mày trắng bệch đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đẹp mở to, hiện lên chút bối rối và bất lực. Ê, không phải như vậy. Là hắn đe dọa tôi. Nhưng Nguyễn Thanh dường như không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết cắn môi, đứng im như trời trồng. Thiếu niên hầu gái tỏ vẻ ấm ức, "Ê, nhưng cậu thật sự đã đồng ý để tôi phục vụ đặc biệt cho cậu mà." Chương 88. Đây đâu phải ván cược, những lời đe dọa kia, cậu hoàn toàn có thể từ chối tôi. Lời thiếu niên hầu phòng nói là sự thật, trong sòng bạc sinh tử này mọi đe dọa đều chỉ có thể dùng ngôn từ mà thôi. Một khi dùng vũ lực đều sẽ vi phạm quy tắc. Còn đe dọa bằng lời nói hoàn toàn có thể từ chối. Nguyễn Thanh căn bản không thể nói ra việc thiếu niên hầu phòng đe dọa cậu trong ván cược, bởi lẽ thứ cậu đánh cược với Tô Chẩm chỉ là một nụ hôn. Nếu Tô Chẩm biết cậu vì muốn thắng mà bị thiếu niên hầu phòng đe dọa, chắc chắn sẽ hiểu nhầm rằng cậu thà chịu đe dọa còn hơn hôn anh ta. Hơn nữa nếu thiếu niên hầu phòng tiết lộ chuyện trước đó cậu đã hôn cậu ấy trước đám đông. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, không phản bác lời thiếu niên hầu phòng, cũng không giải thích gì. Chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc máy tính bảng, do dự một chút rồi bước về phía Tô Chẩm. Sau đó đưa nó cho Tô Chẩm. Tô Chẩm không đón lấy, chỉ nhìn cậu với ánh mắt nửa cười nửa không. Thấy vậy, Nguyễn Thanh bất an siết chặt chiếc máy tính bảng, khẽ nói, ở trong phòng cũng có camera, anh có thể xem thử. Em hoàn toàn không đụng vào người cậu ta. Thiếu niên hầu phòng nghe vậy không lập tức phản bác, mà chỉ hơi nhíu mày. Trong các phòng ở sòng bạc sinh tử vốn không có camera. Nhưng trong cửa hàng của sòng bạc có bán camera, có thể mua về và lắp đặt ở vị trí mình muốn. Thiếu niên hầu phòng liếc nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện một chiếc camera ở góc phòng. Đủ để ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra trong phòng. Đương nhiên bao gồm cả cảnh cậu ta nhảy múa và đâm đầu vào tường. Biểu hiện của thiếu niên hầu phòng lập tức đóng băng. Những hình ảnh xấu hổ thảm hại kia cho thiếu niên kia xem còn được, chứ cho tình địch xem thì tuyệt đối không thể. Đôi mắt cậu ta lập tức nheo lại, nhìn thẳng vào chiếc máy tính bảng trong tay Nguyễn Thanh. Ngay khi Tô Chẩm định đón lấy máy tính bảng, bỗng nhiên nó như bị vật gì đó đập trúng, tuột khỏi tay Nguyễn Thanh. Sau đó đập mạnh vào tường. Chiếc máy tính bảng lập tức vỡ tan tành, thậm chí ngay sau đó còn phát ra tia lửa, bốc cháy dữ dội. Ngay cả khả năng sửa chữa cũng không còn. Nguyễn Thanh sửng sốt nhìn chiếc máy tính bảng đang cháy, theo phản xạ định dập tắt ngọn lửa. Dường như đó là bằng chứng duy nhất chứng minh cho cậu. Tô Chẩm thấy vậy liền nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo mạnh người vào lòng. Nguyễn Thanh ngã ngồi lên đùi Tô Chẩm, một tay bị Tô Chẩm nắm chặt, eo cũng bị anh ta ôm lấy. Một tư thế vô cùng thân mật. Nguyễn Thanh không dám giãy giụa, chỉ cứng đờ để mặc Tô Chẩm ôm, trông vô cùng ngoan ngoãn. Chương 89. Cậu bất lực cắn nhẹ môi dưới, giọng nhỏ nhẹ cất lên, "Đời không phải em làm." Giọng nói của Nguyễn Thanh run run, như thể đang sợ hãi Tô Chẩm không tin mình. Tô Chẩm đương nhiên biết không phải người trong lòng mình làm. Người trong vòng tay anh dù đủ thông minh, nhưng trong cơ thể chẳng có chút sức mạnh nào. Thân thể còn yếu ớt hơn cả người thường, muốn làm cũng không nổi. Hay là thủ phạm đã quá rõ ràng. Tô Chẩm ôm chặt Nguyễn Thanh, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía chàng hầu nam. Chàng hầu nhìn người đang ngoan ngoãn trong vòng tay kẻ khác, nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt là sự lạnh lẽo y hệt Tô Chẩm. Bầu không khí trong phòng trở nên đáng sợ đến tột cùng, nguy hiểm đang lan tỏa. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng, phần lớn con bạc đã đi nghỉ, tầng một sòng bạc sinh tử trở nên thưa thớt hơn. Cũng yên tĩnh hơn trước nhiều. Nhưng nhân viên sòng bạc sinh tử vẫn nghiêm túc tuân thủ nhiệm vụ, dù bàn bài không có khách, họ vẫn đứng bên cạnh với nụ cười thường trực. Còn Nguyễn Thanh lúc này đang ngồi tại bàn ma rong quen thuộc. Cùng ngồi đó có Tô Chẩm, chàng hầu và một nhân viên sòng bạc sinh tử. Nguyễn Thanh tưởng hai người sẽ đánh nhau, nào ngờ Tô Chẩm thực sự tuân thủ luật lệ nơi đây. Dùng ván bài để giải quyết mọi tranh chấp. Ván này vẫn là ma rong, nhưng tiền cược hoàn toàn khác trước. Lần này họ đặt cược bằng mạng sống. Chỉ có một người duy nhất thắng cuộc, nghĩa là trong bốn người chỉ một kẻ được sống. Nguyễn Thanh chẳng muốn đánh bài chút nào, cậu làm gì có mạng mà đọ với hai tên này. Nhưng cậu không có lựa chọn, buộc phải ngồi vào bàn, trong đầu nhanh chóng tính toán phương án. Tình thế hiện tại quả thực tồi tệ với cậu, nhưng chưa hẳn đã không phải cơ hội. Bởi ván này chỉ một người sống sót. Và xác suất người đó là cậu không phải bằng không. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đầu ngón tay mình, trong đáy mắt lóe lên tia điên cuồng. Không khí trên bàn bài nguy hiểm đến mức ngay cả nhân viên cũng nhận ra. Nếu bình thường có ba tay chơi đặt cược mạng sống, hắn ta đã vui mừng khôn xiết. Bởi như vậy hắn sẽ thu về ba sinh mạng. Nhưng lúc này, nhân viên lại cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Hai gã đàn ông hai bên hắn đều là những kẻ mà ngay cả nhân viên sòng bạc sinh tử cũng chưa chắc thắng nổi. Chưa kể chàng trai mảnh khảnh ngồi đối diện. Nhân viên nhìn Nguyễn Thanh dáng người thon gọn, trên mặt không còn nụ cười lịch sự thường ngày, mà mang chút bối rối. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 90. Hắn do dự một chút rồi lên tiếng, "Vậy hay là đổi người khác vậy?" Những người trên bàn bài đều hiểu y đổi người y ám chỉ ai. Tô Chẩm liếc nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu bình thản, "Ừ không cần, cậu ấy không nằm trong đặc cược." Thiếu niên hầu gái nghe vậy gật đầu tán thành, "Ừ, cậu ta chỉ là người cho đủ số thôi, không cần đổi." Nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhấn nút sao bài, không còn bất cứ do dự nào nữa. Còn Nguyễn Thanh thì đờ người ra. Bởi vì nếu cậu không được tính vào phần đặt cược, thì kế hoạch của cậu dường như cũng không thể thành công. Dù cậu có thắng ván bài, cũng sẽ không được tính. Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên một tia suy tư, cuối cùng cúi đầu che giấu cảm xúc trong lòng, không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Cậu an phận đóng vai bức tường nền. Ván bài sinh tử chỉ một trong ba người được sống sắp bắt đầu. Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái ngồi hai bên Nguyễn Thanh, đối diện nhau. Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Sau khi cả bốn người tham gia đều không có ý kiến, nhân viên phục vụ lập tức bắt đầu giao xúc sắc. Rồi mọi người bắt đầu bốc bài. Mặc dù không ai nói năng gì trong lúc bốc bài, nhưng không khí ngập tràn hơi thở nguy hiểm. Hành động bốc bài của Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái không giống như đang chơi bài, mà như thể ngay lập tức sẽ rút dao ra giết chết đối phương. Ngay cả những người chơi và tay cờ bạc đang xem cũng cảm nhận được sát khí mơ hồ ấy. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng sắp có chuyện cực kỳ kịch tính diễn ra. Ván bài mạng sống của đại lão gia, ai mà không tò mò về quá trình và kết cục chứ? Những người chơi tại chỗ đều xuống lại xem, thậm chí còn gọi điện bảo những người không có mặt mau xuống xem. Còn Nguyễn Thanh thì cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, lặng lẽ cầm bài trên tay. Như thể cậu cũng chỉ là một khán giả, chỉ có điều đang ngồi trên bàn bài mà xem thôi. Không khí trên bàn bài ngày càng căng thẳng, cũng ngày càng nguy hiểm. Đây tuy là trò chơi bốn người, nhưng thực chất là cuộc đấu giữa hai người. Hoặc là Tô Chẩm thắng, hoặc là thiếu niên hầu gái thắng. Dĩ nhiên cũng có thể Nguyễn Thanh và nhân viên phục vụ thắng, dẫn đến hòa hoặc cả hai đều thua. Nhưng cả hai đều không có ý định hòa hay thua, Tô Chẩm thẳng thường dùng sợi tơ khống chế, muốn khống chế thiếu niên hầu gái. Diệp Thanh thì hắn không nỡ ra tay, nhưng với thiếu niên hầu gái thì hắn chẳng có chút do dự nào. Chương 91. Nếu không phải vì thua ván bài với Diệp Thanh, hắn đã ra tay giết chết tiểu thiếu gia người hầu ngay lập tức. Do phải tuân thủ quy tắc của sòng bạc sinh tử, sợi dây đen của Tô Chẩm biến thành dạng trong suốt, mắt thường không thể nhìn thấy. Hoàn toàn có thể khống chế tiểu thiếu gia người hầu một cách âm thầm, sau đó dễ dàng giành chiến thắng trong ván bài này. Nhưng mọi chuyện dường như không thuận lợi như Tô Chẩm nghĩ, khi sợi dây đen hướng về phía mình, tiểu thiếu gia người hầu khẽ nhau mắt trong chớp mắt. Ngay khi sợi dây sắp chạm vào người tiểu thiếu gia, một lưỡi dao sắc bén xuất hiện từ hư không chém đứt sợi dây đen. Khống chế thất bại. Thấy vậy, ánh mắt Tô Chẩm càng thêm âm trầm, hắn lại điều khiển vô số sợi tơ khống chế lao về phía tiểu thiếu gia người hầu. Nhưng lần này vẫn bị chém đứt hết. Đối thủ rõ ràng không thể khống chế trực tiếp, Tô Chẩm cũng không tức giận mà chuyển sang khống chế nhân viên phục vụ. Nguyễn Thanh nhìn biểu cảm thay đổi của nhân viên, lập tức hiểu người này đã bị Tô Chẩm thao túng. Cậu không nói gì, tiếp tục đánh bài của mình. Bởi nếu cậu thắng thì ván bài sẽ hòa, trở nên vô nghĩa, nên Nguyễn Thanh không có ý định thắng. Cậu ra bài khá tùy hứng, có chút lạc lõng so với không khí căng thẳng của ván bài. Tiểu thiếu gia người hầu liếc nhìn nhân viên phục vụ, ngay lập tức người này trở lại bình thường, thoát khỏi sự khống chế của Tô Chẩm một cách kỳ lạ. Nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ phát hiện những sợi tơ đen trên người nhân viên đã bị chặt đứt. Tô Chẩm đương nhiên phát hiện ngay sợi tơ khống chế bị đứt, hắn lập tức khống chế nhân viên lần nữa. Nhưng chưa đầy 3 giây, sợi tơ lại bị chém đứt. Ánh mắt Tô Chẩm càng thêm lạnh lẽo, hai người lấy thân thể nhân viên làm chiến trường, bắt đầu cuộc giằng co. Phía Nguyễn Thanh, cả hai đều không có ý định ra tay, vì vậy nhân viên phục vụ trở thành yếu tố then chốt, không bên nào chịu nhường bên nào. Đồng tử nhân viên lúc thì trong veo, lúc thì đờ đẫn, mỗi lần chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Trông vô cùng quỷ dị. Nhưng có vẻ như năng lực nhân viên không bằng hai người kia, hoàn toàn không thể thoát khỏi tình thế này, chỉ biết để mặc cho họ thao túng. Do hành động của Tô Chẩm và tiểu thiếu gia người hầu đều rất tinh tế, sự thay đổi của nhân viên cũng rất nhỏ, không ai trong số khán giả phát hiện ra. Chỉ có vài tay bài cảm thấy cách nhân viên ra bài có chút kỳ lạ. Lúc thì có lợi cho Tô Chẩm, lúc lại nghiêng về tiểu thiếu gia người hầu, giống như một cây cỏ ba lá vậy. Chương 92. Không khí vô cùng quỷ dị. Thông thường, nhân viên với tư cách là nhà cái đều sở hữu thực lực không thể xem thường. Các con bạc muốn thắng được nhân viên là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này, nhân viên kia dường như đã mất hết lý trí, cách đánh bài của hắn khiến đám con bạc đứng xem hoàn toàn không hiểu nổi. Cũng chẳng ai đoán được hắn đang muốn tạo bộ bài gì. Nguyễn Thanh chỉ liếc nhìn đã hiểu tình hình của nhân viên kia, nhưng cậu không bình luận gì, chỉ cúi đầu tiếp tục lặng lẽ đánh bài. Như thể hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường của nhân viên kia. Người ngồi trên cậu là Tô Chẩm, dưới là thiếu niên hầu gái. Sau khi Tô Chẩm bốc và đánh bài, Nguyễn Thanh liền với tay đi lấy quân tiếp theo. Nhưng thiếu niên hầu gái dường như không nhận ra chưa đến lượt mình, cũng đưa tay ra bốc. Hai bàn tay vô tình chạm nhau, ít nhất trong mắt người ngoài thì đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng Nguyễn Thanh biết rõ đây tuyệt đối không phải, thiếu niên hầu gái đang công khai khiêu khích Tô Chẩm. Bàn tay cậu khẽ cứng lại, nhanh chóng rút về. Nhưng rõ ràng đã quá muộn. Ánh mắt Tô Chẩm lạnh đi vài phần khi thiếu niên hầu gái chạm vào Nguyễn Thanh, trong đáy mắt ẩn chứa một tia u ám. Nhiệt độ không khí xung quanh bỗng giảm xuống đáng kể. Thiếu niên hầu gái như không nhìn thấy sắc mặt Tô Chẩm, nở nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh, "Dạy tôi." Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nghiêng đầu. Ngay sau cái nghiêng đầu ấy, một luồng sức mạnh kinh khủng lướt qua mang tai hắn, cuốn theo luồng gió mạnh thổi bay cả chiếc tai mèo trên đầu. Luồng lực lượng ấy khi sắp chạm vào những con bạc khác trong sòng bạc sinh tử liền tan biến ngay lập tức, như chưa từng xuất hiện. Nhưng uy áp khủng khiếp kia vẫn còn nguyên, khiến những người xung quanh không ngừng toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Đó là một loại cảm xúc mang tên khiếp sợ, như thể họ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thân. Không phải y như thể, mà họ thực sự vừa đối mặt với cái chết. Nếu Tô Chẩm không thu lực kịp thời, đám người trong phạm vi tấn công kia đã hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Bởi đòn đánh ấy không chút nương tay. Tô Chẩm vẫn ngồi yên, thản nhiên bốc bài đánh bài, như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn. Không ai có thể buộc tội hắn vi phạm quy tắc. Bởi dù tất cả đều biết chính hắn ra tay, nhưng không ai tận mắt chứng kiến. Cũng như gian lận, chỉ cần không bị phát hiện thì không thể tính là thua. Chương 93. Ngay cả trong ván bài, việc giết chết đối thủ cũng là một thủ đoạn. Không bị phát hiện, tức là hợp lý, thậm chí còn không bị coi là sử dụng vũ lực. Hơn nữa, cú đánh của Tô Chẩm đã phá vỡ sự giả tạo hòa bình trên bàn cược, từ chỗ chỉ đấu đá ngầm giờ hai người thẳng thừng dùng sức mạnh đối đầu. Nhưng cả hai vẫn ngồi nguyên tại bàn bài, vẫn thờ ơ đánh ma rong, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có hai luồng sức mạnh kinh hoàng va chạm dữ dội trong không khí, mỗi chiêu thức đều là đòn sát thủ. Rõ ràng là muốn triệt hạ đối phương ngay lập tức. Chỉ cần đối thủ chết trước khi ván bài kết thúc thì vẫn có thể thắng cược. Đơn giản chỉ là kích hoạt phần thưởng sớm hơn mà thôi. Hai luồng sức mạnh đều mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến người ta tan thành tro bụi. Dù những đòn đánh trượt hoặc bị chặn đều biến mất ngay lập tức, nhưng những tay cờ bạc và người chơi xung quanh vẫn hoảng sợ lùi lại. Sợ bị vạ lây. Không ít người vì quá khiếp sợ mà không thở nổi, run rẩy ngã vật xuống đất. Đó là nỗi sợ không thể kiềm chế, như thể họ vừa chứng kiến một sinh vật khổng lồ đáng sợ. Không thể đánh bại, cũng không thể chạy trốn, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám nhen nhóm. Nguyễn Thanh là người ở gần nhất, dù hai người cố tình tránh anh và kiểm soát lực lượng rất tốt, không để lệch về phía anh dù chỉ một chút, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ hai luồng sức mạnh khủng khiếp ấy. Mặt anh tái đi vài phần, tay cầm quân bài rung lẩy bẩy, trông thật tội nghiệp. Đó là do ảnh hưởng từ sức mạnh của hai người, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi đang dâng lên. Khiến người ta rợn tóc gáy. Vợ ơi, đừng rung tay cầm bài nữa, chắc họ không đánh cậu đâu, cậu rung thế tôi sợ quá hu hu hu. Ai mà không rung cho được, qua màn hình tôi còn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đó, cứ như hai người này có thể giết mình xuyên màn hình ấy, vợ ngồi vững thế này đã là đỉnh lắm rồi. Đúng vậy, nhìn thôi mà mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân rung không kìm được, hai người này đáng sợ thật. Sự đáng sợ ấy thậm chí có thể cảm nhận qua màn hình, có thể tưởng tượng hiện trường kinh khủng đến mức nào. Đây chính là sức mạnh của những người chơi trên bảng xếp hạng. Hai người trên bàn cược rõ ràng phù hợp với khu 2 của sòng bạc sinh tử hơn, vậy mà lại đến khu 1 để đánh bài. Chương 94. Những người chơi và tay cờ bạc đều vô cùng bối rối. Hai luồng sức mạnh kinh dị va chạm giữa không trung khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Nhưng Tô Chẩm và chàng thiếu niên hầu gái vẫn ngồi vững vàng tại bàn chơi, như thể hai luồng sức mạnh kia chẳng liên quan gì đến họ, tiếp tục bốc bài đánh bài. Thậm chí còn trò chuyện phiếm. Vừa đánh ra một lá bài, chàng thiếu niên hầu gái vừa cười nhìn Tô Chẩm, "Lệ chú biết không? Dưa ép thì không ngọt đâu." Cơ. Ủa? Những người chơi đang xem không khỏi đảo mắt nhìn Tô Chẩm. Dù không biết Tô Chẩm bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn qua rõ ràng chưa đến mức bị gọi là chú. Rõ ràng chàng thiếu niên hầu gái đang cố tình chọc tức Tô Chẩm. Tô Chẩm dường như không tức giận, mà thong thả lên tiếng, "Ê, sữa mẹ còn chưa cay đúng là nên gọi bằng chú." Tô Chẩm rút một lá bài, liếc qua rồi đánh xuống, "Ê, nhưng sao cháu biết là ép dưa?" "Nhưng cậu ấy không thích chú mà." Chàng thiếu niên hầu gái nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ hơn, "Về nếu cậu ấy thích chú, sao lại không từ chối dịch vụ đặc biệt của cháu? Cháu chắc cậu ấy thật sự không từ chối cháu sao?" Tô Chẩm thản nhiên gõ nhẹ lên mặt bàn, "Về làm người phải có chút tự biết mình, đừng bị người ta từ chối rồi còn dày mặt nghĩ mình không bị cự tuyệt. Với lại dù không từ chối cháu thì sao?" Tô Chẩm cười khẽ liếc nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu thân mật, "Ê, cậu ấy chỉ đang giận tôi, muốn trêu tức tôi thôi." Nghe vậy, nụ cười của chàng thiếu niên hầu gái phai nhạt, rõ ràng bị Tô Chẩm chạm đúng vào điểm nghi ngờ trong lòng. Mối quan hệ giữa Nhan Thanh và người đàn ông này quả thật giống như Nhan Thanh đang giận hờn vu vơ. Bởi phản ứng sợ hãi khi anh bị phát hiện của Nhan Thanh, rõ ràng là đang quan tâm đến người đàn ông. Hơn nữa khi bị người đàn ông ôm, Nhan Thanh không hề chống cự hay từ chối. Đó không phải tư thế thân mật mà những người có quan hệ bình thường sẽ làm. Chàng thiếu niên hầu gái ngẩng cằm lên, nhìn Tô Chẩm nói giọng bình thản, "Lê cậu ấy cho cháu lên giường đấy." Nụ cười của Tô Chẩm cũng nhạt dần, "Lê tôi đã nói rồi, cậu ấy chỉ đang trêu tức tôi thôi." Hành động lúc giận dữ làm sao có thể đáng tin? Cháu chỉ là công cụ cậu ấy dùng để trêu tôi mà thôi. Có thể là cháu, cũng có thể là người khác. Sau khi Tô Chẩm nói xong, chàng thiếu niên hầu gái lại bình thản lên tiếng, "Đi cậu ấy cho cháu lên giường đấy." "Tô Chẩm, đi." Chưa đợi Tô Chẩm kịp phản ứng, chàng thiếu niên hầu gái đã lặp lại lần nữa, "Đi cậu ấy cho cháu lên giường đấy." Chương 95. những người chơi và con bạc đang đứng xem, ê. Thật đáng sợ. Chàng trai hầu gái nói xong liền mỉm cười với Tô Chẩm, để anh ấy còn khen em nhảy đẹp nữa. Nụ cười của Tô Chẩm hoàn toàn biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng đáng sợ. Rõ ràng chàng trai hầu gái đã thành công chọc giận anh ta. Bầu không khí trên bàn cược ngày càng trở nên kinh khủng, đến mức những người chơi đứng xem đều cảm thấy khó thở. Còn Nguyễn Thanh vẫn bình thản đánh bài của mình, làm tốt vai trò người tham gia cho đủ, như thể hai người kia đang nói về một người hoàn toàn xa lạ. Miễn là hai người không hỏi trực tiếp, Nguyễn Thanh đều giả vờ như không nghe thấy. Hai người trên bàn cược dường như đã không còn quan tâm đến việc thắng thua nữa, họ chỉ chằm chằm nhìn nhau, muốn giết chết đối phương. Giết thẳng đối phương chắc chắn sẽ thắng nhanh hơn. Họ cũng không còn kiểm soát nhân viên nữa, mà biến khu vực xung quanh thành chiến trường. Lực lượng va chạm với lực lượng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa đáng sợ. Dù hai người kiểm soát lực lượng cực kỳ tinh vi, đánh trống là thu hồi ngay, nhưng khí tức còn sót lại cũng đủ khiến cả sòng bạc sinh tử trở nên cực kỳ nguy hiểm. Toàn bộ tầng 1 của sòng bạc sinh tử ngoại trừ bàn ma rông, những thứ bị ảnh hưởng gần đó hầu như đều bị phá hủy, trông như một đống đổ nát. Chỉ có khu vực phía Nguyễn Thanh là còn tương đối an toàn. Những ván cược khác ở tầng 1 sòng bạc sinh tử từ lâu đã ngừng hoạt động, con bạc hoặc lăn lộn bỏ chạy khỏi sòng, hoặc đều trốn sang hướng Nguyễn Thanh. Người chơi đương nhiên sẽ không bỏ đi, hầu hết đều trốn phía sau Nguyễn Thanh. Nhưng họ cũng không dám đến quá gần Nguyễn Thanh, họ không quên hai người kia đánh nhau chính là vì chàng trai này. Nếu đến quá gần khiến hai người kia khó chịu, e rằng sẽ tan xương nát thịt ngay lập tức. Những người chơi đứng xem bắt đầu khâm phục Nguyễn Thanh. Hai người đánh nhau như thế mà cậu vẫn có thể ngồi vững trên bàn cược, đổi lại là họ chắc đã ngất xỉu rồi. Dù không ngất cũng không thể cầm bài nổi. Bởi cảm xúc sợ hãi rất khó kìm nén, khi sợ hãi con người cũng khó điều khiển cơ thể mình. Mới có chuyện có người gặp nguy hiểm phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là mềm nhũn ngã xuống đất. Quả nhiên người bị nhiều đại lão treo thưởng như vậy cũng không phải hạng tầm thường. Tô Chẩm và chàng trai hầu gái từ lâu đã đánh nhau không che giấu, nhưng không có một nhân viên nào lên ngăn cản. Như thể hành động của hai người phù hợp với quy tắc của sòng bạc sinh tử vậy. Ai cũng có thể thấy rõ hai người này đang đánh nhau, nhưng không ai dám nói là hai người này đang đánh nhau. Chương 96. Bởi vì không có bằng chứng. Hai người từ đầu đến cuối đều giữ tư thế đánh bài, dù có đánh nhau ác liệt đến mấy cũng không thực sự động thủ. Đúng lúc hai luồng sức mạnh đang giằng co quyết liệt, nhân viên trên bàn bài đẩy đổ những lá bài trước mặt, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười chuẩn mực. U. Tô Chẩm, ơ. Thiếu niên hầu gái, ơ. Những người chơi và con bạc đang xem, ơ. Cái quái gì thế này? U. Ai u? Nhân viên u. Vậy chẳng phải có nghĩa là Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đều thua sao? Người xem nhìn những lá bài thực sự u của nhân viên, choáng váng đến mức không tin vào mắt mình. Đây là kết quả không ai ngờ tới. Ván cược này đánh cược bằng mạng sống, thua đồng nghĩa với việc mất đi sinh mệnh của mình. Tức là đại lão Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đều đã thua mạng sống của mình. Hai luồng sức mạnh kinh khủng kia đã tan biến ngay khi nhân viên ù bài, toàn bộ sòng bạc sinh tử chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Người chơi bản năng nhìn về phía Tô Chẩm, trong mắt tràn ngập sự chấn động và không dám tin. Một đại lão trên bảng xếp hạng lại có thể dễ dàng thua mạng sống của mình như thế, điều này khiến ai nấy đều không thể tin nổi. Tuy nhiên, đại lão có rất nhiều điểm tích lũy, chắc chắn có thể đổi lấy bù nhìn thế mạng, nên cái chết có lẽ không xảy ra. Nhưng đại lão Tô Chẩm vừa mới tìm được người mình muốn tìm, kết quả chưa đầy nửa ngày đã thua liên tiếp hai ván. Giờ đây còn phải chết để rời khỏi phó bản. Cái này. Người chơi nhìn nhau, lặng lẽ lùi thêm vài bước nữa, lui về một phạm vi tương đối an toàn. Như vậy dù đại lão Tô Chẩm và nhân viên sòng bạc có đánh nhau cũng không ảnh hưởng đến họ. Những người như họ nếu thua thì không có sức phản kháng, nhưng đại lão Tô Chẩm rõ ràng khác biệt. Khả năng hắn phá hỏng phó bản còn cao hơn nhiều so với việc chết để thoát khỏi phó bản. Nguyễn Thanh liếc nhìn bài của nhân viên, không chút bất ngờ, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái rất khó nhận ra, ngay sau đó lại trở về bình thường. Vẫn giữ vai trò một cái bóng yên lặng, như thể cả ván bài này chẳng liên quan gì đến cậu. Không ai có thể nhận ra chiến thắng của nhân viên có liên quan đến cậu. Một kẻ biến thái vốn rất khó đối phó, bởi vì sự chú ý của hắn sẽ dồn hết vào cậu, mọi hành động đều dễ bị phát hiện. Nhưng khi có hai kẻ biến thái, sự chú ý của chúng sẽ chuyển hướng, mục tiêu từ cậu chuyển sang việc tiêu diệt lẫn nhau. Tình huống như vậy đối với cậu mà nói, xưa nay vốn là có lợi nhất. Chương 97. Nhưng nếu chỉ chết một người, sự chú ý của kẻ còn lại chắc chắn sẽ quay về phía hắn, nên cả hai cùng tử vong mới là kết cục tốt nhất đối với hắn. Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái sau khi nhận ra mình thực sự thua cuộc, đều liếc nhìn về phía chàng trai đang tỏ vẻ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Dù kẻ kia giả vờ vô tội đến đâu, cả hai đều hiểu rõ đây là tác phẩm của ai. Hừ. Bầu không khí trong sòng bạc trở nên ngột ngạt đến cực điểm, không ai dám lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng cố giữ nhẹ nhàng. Sợ chỉ một giây sau sẽ bị liên lụy. Thế nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là cả Tô Chẩm lẫn thiếu niên hầu gái đều không có ý định phản kháng, để mặc nhân viên sòng bạc tiến lại gần sau khi thắng ván cược. Thua cuộc sẽ bị thanh toán và trở thành thức ăn cho nhân viên sòng bạc sinh tử. Nhưng nhân viên ở đây không phải kiểu ăn thịt người từng miếng, mà dùng năng lực hấp thụ một thứ gì đó từ con người. Nhân viên nhìn hai người, không chút do dự vận dụng sức mạnh, một khối màu vàng từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi lao về phía họ. Khi năng lượng tiến gần, anh ta bỗng đờ người ra. Sức mạnh mách bảo rằng không thể nuốt chửng hai kẻ này. Nhân viên thử một lần nữa, hoàn toàn bất lực, thậm chí năng lượng của hắn còn đang run sợ. Sợ hãi trước hai con người này. Chủng tộc của họ không ăn thịt thể xác con người, mà hấp thụ sự tồn tại và giá trị của nhân loại, nhưng hắn không thể lấy đi bất cứ thứ gì từ hai người này. Nhân viên bỏ cuộc, lúc sống không hấp thụ được, vậy chờ chết rồi sẽ nuốt. Thua ván cược mạng sống, đương nhiên phải đền mạng. Nhân viên lấy ra hai lọ vật phẩm đen ngòm, đặt trước mặt hai người. Rõ ràng là để họ tự giải quyết. Nguyễn Thanh lén liếc nhìn lọ thuốc, đó là thứ độc dược khủng khiếp trong cửa hàng sòng bạc sinh tử. Thủy cốt. Uống vào sẽ bị thuốc độc ăn mòn ngũ tạng, dường như ngay cả xương cốt cũng có thể tan chảy. Cuối cùng hóa thành hư vô, không để lại cho tàn hay máu thịt. Nếu không mua thuốc giải từ sòng bạc sinh tử, dù có khả năng tự hồi phục mạnh mẽ đến đâu cũng chết chắc. Bởi tiền đề của tự hồi phục ít nhất là không chết, và cơ thể phải còn nguyên vẹn. Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái dường như chấp nhận thua cuộc, lướt mắt nhìn Nguyễn Thanh một cách hờ hững rồi cầm lọ thuốc lên, ngửa đầu uống cạn. Nguyễn Thanh bị ánh mắt của họ nhìn mà tim đập thình thịch, vô thức cắn chặt môi. Thuốc độc phát tác cực nhanh, chưa đầy 5 giây sau khi uống, khóe miệng cả hai đã rỉ máu. Chương 98. Tô Chẩm mặc chiếc áo khoác đen, áo sơ mi cũng màu đen nên vết máu loang trên vải không quá rõ ràng. Nhưng chàng trai hầu gái thì khác, cậu ta mặc bộ đồng phục đen trắng nên vết máu hiện lên vô cùng rõ nét. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng dòng máu đó không phải màu đỏ tươi, mà pha chút sắc thẫm, hơn nữa còn có cảm giác như đang chuyển động. Trông vô cùng nguy hiểm và chẳng lành. Những người xung quanh mặt mày kinh hãi lùi lại, sợ bị dính phải dù chỉ một giọt. Hơi thở của hai người dần yếu đi, cuối cùng dường như không còn sức đứng vững, họ đổ gục xuống sàn. Vũng máu sẫm loang ra dưới thân thể họ, như thể cơ thể đã bị thuốc độc ăn mòn đến tận da. Thật sự sắp chết rồi. Những người chơi nhìn vũng máu dưới người hai người đều ngây người, cảm giác như đây không phải sự thật. Ai cũng biết đó là Tô Chẩm trên bảng xếp hạng cơ mà. Nhưng sự thật đang hiển hiện trước mắt, nhịp thở của hai người thật sự đang yếu dần. Nguyễn Thanh ngồi yên trên ghế, cúi mắt nhìn bàn cờ, chờ đợi hai người kia ngừng thở. Chỉ cần họ còn thở, cậu không thể nào yên tâm được. Trong lúc đánh bài, chàng hầu gái có thể khiến Tô Chẩm không phát hiện ra sự hiện diện của mình, vậy mà lại cố ý để lộ khi ở phòng cậu. Hắn ta cố tình. Biết rõ năng lực của Tô Chẩm không tầm thường, hắn vẫn cố ý để bị phát hiện. Điều này chứng tỏ chàng hầu gái còn đáng sợ hơn những gì cậu tưởng tượng. Ánh mắt Nguyễn Thanh lướt qua hai cơ thể nằm trong vũng máu, mong đợi cái chết của họ. Nhịp thở biến mất. Hoàn toàn biến mất. Ánh sáng lóe lên trong mắt cậu, nhưng ngay giây tiếp theo, biểu cảm đóng băng. Bởi vì chưa đầy 10 giây sau khi chết, hai người kia mở mắt, rồi từ từ đứng dậy. Như thể vừa chết đi, lại sống lại. Chết rồi, nhưng chưa hoàn toàn chết. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh tràn ngập sửng sốt, cậu nhìn chàng hầu gái, rồi lại nhìn Tô Chẩm, gương mặt thanh tú hiện lên chút bối rối. Rõ ràng là chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải nói là đánh cược mạng sống sao? Tô Chẩm dùng ngón cái lau đi vết máu khóe miệng, nhìn Nguyễn Thanh đang ngơ ngác khẽ cười, giọng thong thả cất lên. Cậu đang mong đợi điều gì vậy? Giọng điệu Tô Chẩm nhẹ nhàng phóng khoáng, pha chút tiếng cười, nhưng nghe lại thấy vô cùng nguy hiểm, khiến người ta từ trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Chương 99. Nguyễn Thanh nghe xong lời của Tô Chẩm, cả người như dựng đứng tóc gáy, ngồi cứng đờ trên ghế, thậm chí tim đập thình thịch như muốn rơi xuống đất. Cậu dường như đã kéo sự chú ý của hai người họ về phía mình. Ánh nhìn mà hai người kia trao nhau trên bàn cược khiến cậu cảm thấy bất an, rõ ràng họ đã biết chính cậu là người giúp nhân viên thắng ván này. Nếu hai người kia thực sự chết rồi thì còn đỡ, nhưng bây giờ cả hai đều sống sót, lại biết được chính tay cậu hại họ. Nguyễn Thanh mặt tái mét, cúi mắt tránh ánh nhìn của Tô Chẩm, giọng nhỏ như mũi, đều không mong đợi gì cả. Có gan làm, không gan nhẫn. Tô Chẩm vừa nói vừa bước về phía Nguyễn Thanh, dừng lại trước mặt cậu, bóng người đổ xuống bao trùm lấy cậu. Mang theo một sức ép và sự xâm lấn không thể phớt lờ. Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, thậm chí muốn bỏ chạy. Nhưng cậu không thể. Cậu không chạy được, và hành động bỏ chạy chỉ càng khiến Tô Chẩm nổi giận thêm. Ngón tay Nguyễn Thanh đặt trên đầu gối khẽ siết chặt, môi mỏng cắn chặt, cúi đầu không dám nhìn Tô Chẩm. Dáng vẻ mảnh mai đơn bạc trông thật đáng thương và bơ vơ. Vừa nãy gan không phải rất lớn sao? Tô Chẩm đưa tay nắm lấy cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh với thái độ không cho phép từ chối, ép cậu ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đẹp như gấm. Muốn giết tôi? Hả? Giọng Tô Chẩm không chút tàn nhẫn, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm giữa tình nhân. Nhưng sự nguy hiểm trong đó ai cũng có thể cảm nhận được. Nguyễn Thanh nghe xong, lông mi khẽ rung, người co rúm lại, vô thức quay đầu muốn thoát khỏi sự khống chế của Tô Chẩm. Nhưng lực tay Tô Chẩm nắm cầm cậu quá mạnh, hoàn toàn không cho cậu cơ hội trốn thoát. Thậm chí vì Nguyễn Thanh muốn quay đầu, Tô Chẩm còn tăng lực, bóp đến nỗi cằm trắng như ngọc của cậu ửng hồng lên. Cơn đau nơi cằm khiến đôi mắt Nguyễn Thanh ứa lệ, khóe mắt đỏ lên, vẻ mặt bất lực đáng thương khiến người ta không khỏi xót xa. bị Tô Chẩm nắm cầm, Nguyễn Thanh đành phải giữ tư thế ngửa đầu. Cậu nhìn vào mắt Tô Chẩm, thân hình mảnh mai run rẩy, giọng nhỏ đầy sợ hãi, "Đề xin lỗi." Giọng Nguyễn Thanh run rẩy, rõ ràng là sợ hãi tột độ, trông thật tội nghiệp. Thế nhưng Tô Chẩm không bị lừa bởi vẻ ngoài này của cậu, cũng chẳng chút mềm lòng, bởi kẻ lừa dối trước mặt vốn dĩ không có trái tim. Chương 100. Tất cả chỉ là giả vờ vô tội và đáng thương sau khi sự việc bại lộ mà thôi. Hắn đứng cao nhìn xuống Nguyễn Thanh, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, như đang suy nghĩ xem nên trả thù như thế nào. Dám tính toán người khác thì phải chuẩn bị tinh thần bị báo thù, đây là điều mà tất cả người chơi đều biết. Tuy nhiên, các game thủ thực sự không ngờ rằng chiến thắng của nhân viên lại có bàn tay của thiếu niên. Mọi người nhìn vẻ sợ hãi của cậu bé, liền biết ngay cậu ta thực sự có tham gia. Đúng là gan thật đấy, dám cả tính toán cả đại lão Tô Chẩm. Nguyễn Thanh chưa từng nghĩ sẽ giết được Tô Chẩm, nhưng chỉ cần khiến hắn chết một lần thoát khỏi phó bản, cậu đã có cơ hội rời đi. Chỉ cần tranh thủ nửa tiếng đồng hồ là đủ. Nhưng không ngờ rằng việc Tô Chẩm chết một lần chỉ tranh thủ được vài giây. Nếu biết trước kết cục như vậy, Nguyễn Thanh đương nhiên sẽ không giúp đỡ nhân viên. Nhưng giờ nói những điều này rõ ràng đã muộn. Nguyễn Thanh cứng đờ ngồi trên ghế, để mặc Tô Chẩm nắm lấy cầm mình, không dám nhúc nhích. Tô Chẩm hoàn toàn không kiềm chế khí thế của mình, cứ thế cúi mắt nhìn Nguyễn Thanh, mang theo sự áp bách đáng sợ khiến người ta run sợ. Dù ván cược đã kết thúc, nhưng bầu không khí trong sòng bạc sinh tử vẫn vô cùng ngột ngạt. Không ai dám thốt lên lời nào. Thiếu niên hầu gái lúc này cũng đã hồi phục, dù cùng thua cuộc nhưng tâm trạng của hắn và Tô Chẩm hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Bởi vì mối quan hệ của hai người này tuyệt đối không phải như hắn nghĩ. Nếu không thiếu niên đã không mượn tay nhân viên để giết cả hai người họ. Hai người này không phải tình nhân, mà là tử địch. Ít nhất là trong mắt thiếu niên. Niềm vui trong mắt thiếu niên hầu gái gần như trào ra, hắn nhìn người đàn ông đang tỏa ra khí chất nguy hiểm, cười tươi nói, "Lì chú ơi, cháu đã nói rồi mà, trái ép không ngọt đâu." Tô Chẩm liếc nhìn thiếu niên hầu gái, buông tay khỏi cầm Nguyễn Thanh, lạnh nhạt nói, "Y vậy thì sao?" Hắn chế nhạo, "Lê cậu không nghĩ rằng dọa dẫm mà có được, liền coi là hắn tự nguyện sao?" Thiếu niên hầu gái không tức giận, nụ cười vẫn rạng rỡ, "Điều ít nhất cậu ấy còn cho tôi lên giường đấy." Ánh mắt Tô Chẩm lại một lần nữa trở nên âm trầm, rõ ràng là vô cùng để ý câu nói này. Dù không có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ riêng câu nói này cũng đủ để châm ngòi cho cơn thịnh nộ của hắn. Nhưng dù vậy, Tô Chẩm vẫn không thực sự ra tay. Chương 101. Bởi vì hắn đã thua Diệp Thanh, buộc phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc của sòng bạc sinh tử. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía thiếu niên hầu gái, "Lê chơi lại một ván nữa nhé." Thiếu niên hầu gái nghiêng đầu, không chút do dự, "Lê được thôi." Lần này cả hai không chọn khu vực một nữa mà thẳng tiến đến khu 2, nơi có thể tùy ý sử dụng chỉ số võ lực. Bố cục và kết cấu của khu 2 trong sòng bạc sinh tử hoàn toàn khác biệt so với khu 1. Khu 2 có một đại sảnh, phía trước là màn hình lớn chiếu các cảnh cá cược khác nhau, bên cạnh hiển thị tỷ lệ thắng thua. Dường như các con bạc có thể đặt cược vào người chiến thắng, điều mà khu 1 hoàn toàn không có. Ngoài màn hình đại sảnh, khán giả còn hai cách theo dõi trận đấu. Thứ nhất là xem qua màn hình bên ngoài ván cược, hình ảnh rõ nét hơn nhiều so với đại sảnh. Thứ hai là trực tiếp vào trong ván cược, nhưng có nguy cơ hứng chịu ảnh hưởng từ trận chiến, đối mặt trực tiếp với sự tàn khốc và áp lực. Lần này cả hai đều không dẫn Nguyễn Thanh theo nữa. Bởi lúc nãy họ đã kiềm chế lực công kích để đảm bảo an toàn cho cậu, nhưng giờ thì không thể. Chỉ cần sơ ý một chút, sức mạnh của họ cũng đủ gây tử thương, ngay cả việc vào xem trực tiếp cũng khó đảm bảo an toàn. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ, ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài. Các game thủ và con bạc đều hiểu rõ sự đáng sợ của hai người này, không ai dám vào xem trực tiếp, đều đứng chờ bên ngoài. Ván cược một lần nữa bắt đầu, lần này chắc chắn còn kịch tính hơn trước. Ngay khi trận đấu khởi tranh, mọi người đang chăm chú theo dõi thì phát hiện có người bỏ đi. Tất cả đều vô thức nhìn theo, kinh ngạc nhận ra đó chính là Nguyễn Thanh. Đám đông tròn mắt, ánh nhìn đầy bàng hoàng, chỉ biết đứng nhìn cậu rời đi. Đi thật rồi. Đi luôn. Các game thủ, ê. Cậu ta thật sự quá liều. Không chỉ game thủ và con bạc, ngay cả khán giả livestream cũng thấy streamer này hơi bạo gan. Hai người này đánh nhau vì streamer mà, thế mà cậu ta liếc cũng không thèm liếc đã bỏ đi, đúng là không để bọn họ vào mắt. Anh xả ngầu quá. Cái vẻ thờ ơ khinh bỉ này. Chết mê chết mệt. Tôi hơi lo, nếu thiếu niên hầu gãy sống sót thì không sao, chứ nếu là đại ca Tô Chẩm sống sót. Hai người đó có tư cách gì mà giận chứ? Toàn là kẻ thua cuộc dưới tay anh xả thôi, chết rồi còn gian lận nữa, khỉ gió. Chương 102. Nguyễn Thanh rời đi một cách dứt khoát, hoàn toàn không có ý định xem ván đấu giữa hai người kia. Hai người này ít nhất phải 10 phút mới phân thắng bại, mà 10 phút cũng đủ để kiếm 10 vạn tiền vàng rồi. Cậu hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian này rời khỏi phó bản. Nhưng khi Nguyễn Thanh mới đi được nửa đường, một giọng nói trầm thấp của hệ thống vang lên trong đầu cậu. Phó bản đã bị Tô Chẩm phong tỏa, không thể vào cũng không thể ra. Không thể vào là để ngăn những kẻ đang treo thưởng Nguyễn Thanh, còn không thể ra hiển nhiên là để ngăn chính Nguyễn Thanh. Đó cũng là lý do Tô Chẩm yên tâm tham gia ván đánh cược. bởi dù Nguyễn Thanh có thắng được 10 vạn tiền vàng ngay lúc này, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi phó bản. Nguyễn Thanh đột nhiên dừng bước, lần sau nói sớm hơn. Nếu không ra được thì cậu đâu dám rời đi. Nguyễn Thanh đành quay ngược trở lại, đi đến nhà hàng của Sòng Bạc Sinh Tử, dùng tiền vàng mua một ổ bánh mì rồi quay lại bên ngoài ván cược. Như thể cậu chỉ đói bụng nên đi mua đồ ăn vậy. Mặc dù không phải là người trong cuộc, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh quay lại cùng đồ ăn trên tay, mọi người vẫn thở phào nhẹ nhõm. Họ vừa mới nói xong, làm gì có ai dũng cảm đến mức như vậy chứ? Nhưng ngay khi vừa thở phào, các người chơi lại tròn mắt khi thấy Nguyễn Thanh đi tới rồi dừng trước màn hình của ván cược bên cạnh. Biểu hiện của họ lộ rõ vẻ chấn động, quả nhiên cậu ta vẫn rất dũng cảm. Ban đầu Nguyễn Thanh định quay về, nhưng khi đi ngang qua ván cược bên cạnh, cậu vô tình nhìn thấy thứ gì đó nên dừng lại. Trong ván cược có một tay chơi đang chiến đấu với nhân viên. Nguyễn Thanh nhìn vào số tiền cược bên cạnh màn hình, lần này không phải đánh cược mạng sống mà chỉ là tiền vàng thôi. Nhưng kỳ lạ là, số người đặt cược vào tay chơi kia thắng nhân viên chiếm tới hơn một nửa. Những tay chơi đang xem dường như rất tin tưởng vào thực lực của người này. Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại. Tay chơi trong ván cược có khuôn mặt điển trai, góc cạnh rõ nét, nhưng lại có vẻ trầm mặc ít nói, trông khắc khổ và chất phác. Giống như một công nhân xây dựng thật thà vậy, tính cách có chút không hợp với ngoại hình. Hơn nữa, tay chơi này mạnh thì mạnh thật, nhưng lại có cảm giác không được thông minh lắm, hầu như chỉ dựa vào sức mạnh để chiến đấu, đầu óc dường như không linh hoạt. Nếu biết biến tấu một chút, có lẽ anh ta đã thắng ván này từ lâu rồi. Nguyễn Thanh suy tư nhìn thêm vài giây rồi rời đi. Hoàn toàn không nhận ra rằng khi cậu quay lưng bước đi, người đàn ông trong ván cược bỗng như cảm nhận được điều gì đó, đưa mắt nhìn về phía ống kính. Chương 103. Nhưng ngay giây phút sau, cậu lại lặng lẽ thu tầm mắt về. Nguyễn Thanh quay lại trước ván bài giữa Tô Chẩm và chàng hầu gái, xé bao bánh mì ra vừa xem ván đấu vừa nhấm nháp từng miếng nhỏ. Thực ra cũng chẳng có gì đáng xem lắm, tốc độ hai người quá nhanh, cơ bản chỉ thấy được hai luồng sức mạnh đang va chạm. Chỉ có những game thủ trình độ cao mới theo kịp tốc độ của họ. Những người nhìn rõ đều hiện lên vẻ kinh hãi, hai nhân vật này thực sự quá đáng sợ. Đại lão Tô Chẩm đã đành, nhưng chàng hầu gái này lại có thể đánh ngang ngửa với hắn. Chắc chắn chàng hầu gái này cũng là một đại lão nào đó trên bảng xếp hạng. Nhưng họ chưa từng nghe nói có vị đại lão nào thích ăn mặc như con gái cả. Huống chi trông còn trẻ như vậy. Tuy nhiên phần lớn các game thủ trên bảng xếp hạng đều chưa từng lộ diện, chỉ biết tên tuổi nên không rõ cũng là chuyện bình thường. Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể theo dõi được trận chiến của hai người, chỉ thấy thoáng bóng dáng khi họ dừng lại, cũng chẳng biết ai đang chiếm ưu thế. Đúng lúc cậu giả vờ chăm chú quan sát, một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện bên cạnh. Nguyễn Thanh theo phản xạ liếc nhìn sang. Là người đàn ông từ ván bài vừa rồi. Thấy cậu nhìn mình, người đàn ông im lặng vài giây rồi thò tay vào túi áo vơ đại. Sau đó đưa tay ra trước mặt Nguyễn Thanh, lòng bàn tay đầy tiền vàng và phiếu đổi tiền. Người đàn ông rất cao lớn, bàn tay cũng không nhỏ, một nắm như vậy ít nhất cũng phải 1-2 ngàn đồng. Dường như muốn tặng cho cậu. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn rồi ngẩng lên hỏi khẽ, để anh muốn đánh bài với tôi à? Người đàn ông lắc đầu, giọng trầm khàn như lâu ngày không nói, để tặng cậu. Trước khi nói, hắn lại đưa tay ra phía cậu lần nữa. Vì nắm quá đầy, vài đồng tiền vàng rơi xuống đất, phát ra tiếng động khá lớn, thu hút sự chú ý của những game thủ và con bạc đang tập trung xem ván bài. Và tình cờ nghe được câu "ê tặng cậu" thì của người đàn ông, các game thủ sững sờ, lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh. Lần này trong mắt họ còn lẫn cả sự khâm phục. Hai đại lão đang đánh nhau sống chết trong đó, đương sự không hứng thú với ván bài đã đành, còn được trai lạ tặng tiền vàng. Rốt cuộc người này đã trêu chọc bao nhiêu tồn tại vậy, chẳng sợ một ngày nào đó lật thuyền sao? Chương 104. Nguyễn Thanh không để ý đến ánh nhìn của người khác, cậu mỉm cười nhắc nhở, để Sòng Bạc Sinh Tử cấm tặng tiền vàng. Nghe vậy, người đàn ông khẽ mím chặt môi, siết chặt đồng tiền vàng trong tay, im lặng nhìn Nguyễn Thanh. Dường như có chút bối rối. Nguyễn Thanh dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía đôi mắt người đàn ông, "Lê muốn đánh cược với tôi không?" Lần này người đàn ông gật đầu, "Lê cược." Vừa dứt lời, hình như sợ Nguyễn Thanh sẽ phản hồi, người đàn ông lập tức định đi tìm nhân viên sòng bạc vừa mới trống bàn bên cạnh. Rõ ràng là muốn mượn địa điểm của nhân viên để tổ chức ván bài. Thấy vậy, Nguyễn Thanh vội lên tiếng ngăn cản, "Lê, tôi không biết đánh nhau." Người đàn ông nghe xong liền đứng hình, nhíu mày như đang suy nghĩ tìm cách giải quyết. Đúng lúc người đàn ông định nói rằng sẽ xin thua ngay khi vào trận, thì Nguyễn Thanh lấy ra một bộ bài từ trong tay. Bộ bài là thứ cậu đã đổi bằng tiền vàng ở Sòng Bạc Sinh Tử. Nguyễn Thanh thuần thục xào bài, nhìn người đàn ông hỏi khẽ, "Anh biết chơi trò gì?" Ý của người trước mặt rõ ràng là dùng bài tây để đánh cược. Người đàn ông chẳng biết chơi gì ngoài đánh nhau, nhưng anh ta muốn tặng cậu tiền vàng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiếu niên, anh ta đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, muốn đưa cậu tiền vàng. "Muốn đi theo cậu." Người đàn ông vắt óc suy nghĩ, sau một hồi lâu mới thốt ra ba chữ, "Để đấu địa chủ." Nguyễn Thanh không ngờ người đàn ông lại nói đến đấu địa chủ, nhưng cậu cũng không có ý kiến gì. Sòng Bạc Sinh Tử có bàn cược khắp nơi, ngay cả khu 2 cũng bố trí bàn cược để tiện cho con bạc có thể đánh bài bất cứ lúc nào. và chỉ cách chỗ này 3 mét đã có một bàn cược. Người đàn ông ngồi xuống bàn cược cùng Nguyễn Thanh. Đấu địa chủ nếu chỉ có 2 người chơi thì rất dễ đoán được bài của đối phương, nên thông thường cần đến 3 người. Các người chơi và con bạc liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng xin tham gia. Bởi một khi ván cược của đại lão Tô Chẩm kết thúc, thứ được thêm vào chưa chắc đã là người, mà có thể là mạng sống của chính mình. Tôi có thể tham gia không? Một giọng nữ vang lên bên cạnh, đầy e dè và ngại ngùng. Nguyễn Thanh ngẩng lên nhìn, là người phụ nữ cầu nguyện thần linh lúc nãy. Rõ ràng cô ta đã thắng ván cược. Lý Như Thi thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, tay bấu chặt vào vạt áo. Sợ bản thân có chỗ nào không ổn. Lý Như Thi cũng không hiểu mình bị làm sao, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên này, cô đã vô thức cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Chương 105. Không chỉ đơn thuần là vui mừng, mà còn là một cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Muốn được gần gũi với chàng trai, nhưng đồng thời lại có chút e dè. Giống như khi còn nhỏ đối mặt với ông nội nghiêm khắc vậy. Nguyễn Thanh lắc đầu trước ánh mắt lo lắng của Lý Như Thi, thẳng thừng từ chối người phụ nữ. Dù chơi đấu địa chủ rất nhanh, hoàn toàn có thể kết thúc trước khi Tô Chẩm và chàng hầu đánh xong ván của họ. Những người chơi và tay cờ bạc kia thậm chí không dám nói chuyện với Tô Chẩm, nên càng không dám đi mách lẻo. Nhưng rốt cuộc vẫn có nguy cơ bị Tô Chẩm phát hiện. Trước đó hắn đã nhìn cô ta suốt mười mấy phút, nếu giờ lại đánh bạc cùng cô ta, Tô Chẩm biết được chắc chắn sẽ giết cô ta. Lý Như Thi thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, nét mặt liền tối sầm lại, mắt đỏ hoe, một nỗi ấm ức bỗng trào dâng từ đáy lòng. Suýt nữa đã khiến cô bật khóc. Nhưng Lý Như Thi cố gắng kìm nén nước mắt, gượng cười lịch sự với Nguyễn Thanh rồi lùi sang một bên. Dù buồn đến mức muốn khóc, cô cũng không muốn để người này thấy vẻ yếu đuối của mình. Chỉ là bị từ chối chơi bài thôi mà, nhưng cô lại không thể ngăn nổi nước mắt. Trên bàn cờ bạc không đủ 3 người, nhưng 2 người vẫn có thể chơi được. Nguyễn Thanh lại xào bài lần nữa, đặt xuống bàn rồi nhìn người đàn ông, "Giờ tôi muốn tăng tiền cược, được không?" Tất nhiên, anh cũng có thể tăng cược. Người đàn ông cúi đầu bóp đồng tiền vàng trong tay, im lặng một lúc rồi nói, "Giờ tôi muốn đi theo cậu." Nguyễn Thanh nghe vậy khóe mắt cong lên, "Ê được. Nếu anh thắng được tôi." Người đàn ông mím chặt môi, lúc này hối hận vô cùng. Hối hận vì đã đề nghị chơi đấu địa chủ. Anh ta rất đần độn, không biết chơi đấu địa chủ, cũng chẳng giỏi đánh bài. Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại được nữa. Nguyễn Thanh nói tiếp yêu cầu của mình, "Vậy nếu tôi thắng, anh phải giúp tôi đánh một ván." Người đàn ông không hỏi là ván nào, chỉ đơn giản đồng ý, "Ê được." Những người chơi bên cạnh nhìn nhau, cuối cùng cũng lén lút tiến lại gần. Bởi vì phía Tô Chẩm có vẻ không thể phân thắng bại ngay được, họ cũng rất tò mò kết cục của ván này. Hai người chơi đấu địa chủ, không cần đoán bài nữa, có thể trực tiếp biết bài của đối phương thông qua bài của mình. Đối với Nguyễn Thanh mà nói, hoàn toàn chỉ là trò trẻ con thôi. Nhưng ván này cậu không muốn thắng. Nếu không nhầm thì người đàn ông trước mặt cậu rất có thể là phân thân của hệ thống. Chương 106. Khả năng chiến đấu của người đàn ông không hề thấp, dù không bằng Tô Chẩm hay thiếu niên hầu gái, nhưng cũng đủ sức cầm cự vài phút trước họ. Vì vậy, cậu mới muốn nhờ người đàn ông này giúp một ván. Nhưng ngay khi nghe thấy điều kiện đặt cược, cậu đã đổi ý. Đi theo cậu đồng nghĩa với việc trở thành người của cậu, đâu chỉ một ván, mà mọi ván sau này đều có thể cùng nhau. Khi đã biết bài của đối phương, muốn thắng hay thua đều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Nguyễn Thanh không ngờ rằng người đàn ông này hoàn toàn không biết chơi bài. Cách đánh của anh ta hỗn loạn như mớ bồng bông. Dù có cậu nhường đi nữa, cũng không thể nào thắng nổi. Một ván nhanh chóng kết thúc, Nguyễn Thanh là người chiến thắng. Nhìn những lá bài vẫn được người đàn ông nắm chặt trong tay, cậu khẽ cười nói, "Để chơi thêm một ván nữa nhé." Vừa còn đang chán nản, nghe thấy lời này, người đàn ông vội vàng gật đầu, sợ chậm một chút Nguyễn Thanh sẽ đổi ý. Số tiền vàng trên bàn đã thua hết về tay cậu, anh ta lại lục trong túi áo lấy ra một nắm khác. Nhưng ván thứ hai cũng chẳng khá hơn. Đến ván thứ ba vẫn y nguyên. Ban đầu còn có thể nói là chưa biết chơi, nhưng sau mấy ván liền, người đàn ông vẫn chẳng tiến bộ gì. Những người chơi đang xem xung quanh đều thấy bực bội, rõ ràng ván vừa rồi bài tốt thế kia, thắng dễ như ăn kẹo. Khi chỉ có hai người, dù biết bài của nhau nhưng cũng hoàn toàn ngăn chặn được khả năng gian lận. Bởi vì mọi lá bài đều được lật mở, nếu đột nhiên có thêm một lá nào đó, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hoàn toàn dựa vào kỹ năng và may mắn. Người đàn ông này may mắn không tệ, nhưng kỹ thuật lại gần như bằng không. Như thể thiếu mất phần não vậy. Cầm bài đẹp nhất, đánh ra nước đi tệ nhất. Các người chơi hoàn toàn hiểu tại sao Nguyễn Thanh cứ tiếp tục đánh với anh ta, đổi lại họ cũng sẽ làm thế. Đây chẳng phải là cứ bắt một con cừu non mà vặt lông mãi sao? Ai mà chẳng thích. Nhưng họ không thể hiểu nổi người đàn ông kia, rõ ràng biết mình kém cỏi, vẫn cố gắng đánh tiếp. Có lẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp rồi. Chỉ có Nguyễn Thanh càng đánh càng trầm mặc, cuối cùng lặng lẽ nhìn những lá bài trên tay. Quá đần độn. Sao lại có người đần đến thế? Nếu không sợ người khác phát hiện ra sự nhường nhịn quá lộ liễu, cậu đã muốn thẳng thừng bỏ lượt. Hoặc thậm chí là đầu hàng. Nhưng một khi cậu nhường bài quá rõ ràng, người xem sẽ nhận ra, và thế là ai cũng biết cậu đối xử đặc biệt với người đàn ông này. Đến lúc đó, không biết anh ta có sống sót qua đêm nay được không? Chương 107. Người đàn ông dường như cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, anh ta mím chặt môi không nói nửa lời, cúi đầu trong im lặng. Cứ như thể mình đã làm sai chuyện gì, lại giống như đang tự ti vậy. Ván bài này cũng sắp kết thúc, Nguyễn Thanh trong tay vẫn còn tiểu vương đại vương, bốn con ác, cùng một con ba. Bài trong tay người đàn ông chắc hẳn là bốn con hai và một con bốn. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, nghiến răng đánh ra một đôi ác. Như vậy người đàn ông chỉ cần đánh một đôi hai, cậu lại dùng đại vương tiểu vương chặt lại, liền có thể đưa người đàn ông thắng cuộc. Nguyễn Thanh rõ ràng đã giúp người đàn ông một cách quá lộ liễu, lần này ngay cả những người chơi cũng dễ dàng nhận ra. Những người chơi thấy vậy liền nhìn Nguyễn Thanh với vẻ hết sức kinh ngạc. Cậu ta này ý gì vậy? Chẳng lẽ người này lại để mắt tới gã đàn ông kia? Không phải chứ. Như thế chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Trừ khi hai người trong ván bài cùng chết, bằng không ai sống sót cũng sẽ không cho phép chuyện này đâu. Đây hoàn toàn là tự tìm đường chết mà thôi. Những người chơi khó nhọc nuốt nước bọt, nhưng họ mới căng thẳng không được mấy giây, liền thấy người đàn ông cầm bốn con hai ra chặt. Trong tay chỉ còn lại một con bốn. Những người chơi... Hiểu rồi, hiểu rồi. Thì ra là đang công khai chế nhạo người đàn ông là đồ ngốc. Họ suýt chết khiếp, tưởng là để mắt tới gã đàn ông kia chứ. Nguyễn Thanh. Ha ha. Trong ván bài, Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái không biết Nguyễn Thanh đang không để ý, cũng không biết cậu đang đánh bài với người khác. Hai người không chút kiêng dè phóng thích sát khí của mình, sau khi vào ván bài liền trực tiếp đánh nhau. Đều muốn giết chết đối phương. Mối thù giữa hai người kết từ khoảnh khắc gặp nhau trong phòng Nguyễn Thanh. Thêm vào mối thù trên bàn bài, gần như là không chết không thôi. Hai luồng sức mạnh giao chiến với nhau, đều như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên đời. Hai luồng sức mạnh không bên nào có thể nuốt chửng bên nào, nhưng những thứ xung quanh thì khác, những tồn tại xung quanh khi chạm vào sức mạnh của hai người liền lập tức tiêu tán, ngay cả một chút tro tàn cũng không để lại. Trong ván bài đã trở nên tan hoang, ngay cả không gian cũng có chút bất ổn, không gian xung quanh như xuyên qua ngọn lửa, bắt đầu biến dạng một cách khó nhận ra. Thậm chí có những chỗ tường không gian bị phá vỡ một chút, lộ ra hư vô đen đến cực điểm, ngay cả ánh sáng cũng bị khe hở không gian đó nuốt chửng. Nhưng sau khi sức mạnh của hai người tiêu tán, không gian lập tức liền lại lành. Nhưng cùng với sự không kiên dè của hai người, khe hở không gian ngày càng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hư vô bên trong khe hở không gian. Chương 108. Ngay cả khi năng lượng đã tiêu tan, không gian vẫn không thể hồi phục trong thời gian dài. Bản phụ này thuộc dạng cao cấp, những sòng bạc ở khu 2 đều là dạng không gian dị biệt. Vừa hòa nhập vào sòng bạc sinh tử, lại vừa độc lập tách biệt, cho dù không gian dị biệt có bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng đến sòng bạc sinh tử. Vì vậy dù hai người có đánh nhau kịch liệt đến đâu cũng không thể phá hủy hoàn toàn bản phụ. Tuy nhiên, phong ấn mà Tô Chẩm thiết lập cho bản phụ đã bị ảnh hưởng, trở nên cực kỳ bất ổn. Khi mạnh, khi yếu. Chỉ là thời điểm yếu thường chỉ kéo dài vài giây, hầu như không gây tác động đáng kể. Một vài người trong khu chủ thành của trò chơi vất vả tìm được vật phẩm liên quan đến sòng bạc sinh tử, nào ngờ phát hiện không thể vào bản phụ. Tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc bản phụ chưa mở cửa cho lượt người chơi tiếp theo, hoặc đã bị phong tỏa. Sòng bạc sinh tử vốn là bản phụ mở, không cần chờ đợi lượt chơi trước kết thúc, vậy chỉ có thể là nó đã bị khóa chặt. Số người có khả năng làm điều này đếm trên đầu ngón tay. Cộng thêm việc Tô Chậm biến mất không tung tích, danh tính kẻ phong ấn đã quá rõ ràng. Hơn nữa hắn còn dùng đến siêu vật phẩm cấp S để thiết lập phong ấn. Ngay cả bọn họ cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn, mấy người này nguyền rủa Tô Chậm đủ kiểu. Chỉ muốn xông vào chém chết hắn ngay lập tức. Dù không thể phá ấn nhanh chóng, nhưng họ vẫn không từ bỏ, thử đủ mọi cách để xâm nhập bản phụ. Bởi thiếu niên kia vốn giỏi lẩn trốn, nếu bỏ lỡ bản phụ này, lần sau không biết đến bao giờ mới lại tìm thấy dấu vết của cậu. Hơn nữa nếu họ không vào kịp, Tô Chẩm chắc chắn sẽ bắt đi mất người, chỉ nghĩ đến đã thấy không cam lòng. Đang lúc bọn họ cố gắng đủ cách, bỗng phát hiện phong ấn của sòng bạc sinh tử đang dao động. Dù yếu ớt và chỉ kéo dài một hai giây ngắn ngủi. Nhân cơ hội này, họ không chút do dự sử dụng vật phẩm đặc biệt để xâm nhập bản phụ. Nguyễn Thanh không hề biết lại có người đột nhập, cậu im lặng nhìn người đàn ông vừa đánh ra bốn quân hai sau khi cậu ra đôi ác. Rõ ràng chỉ cần đánh đôi hai là cậu đã thắng chắc, vậy mà hắn lại thẳng tay tống hết cả tứ quý. Hơn nữa hắn còn không nhận ra mình đã đánh bài tồi tệ, thậm chí trong mắt lộ chút vui mừng, tưởng rằng mình thắng chắc. Hoàn toàn không để ý hai quân Joker vẫn còn nằm im. Không biết tính bài đã đành, nhưng đến mấy lá trên tay cũng không đếm nổi. Nguyễn Thanh thật sự chưa từng thấy ai đần độn đến thế, cứ như thể ra khỏi nhà mà quên mang theo não vậy. Chương 109. Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu bản thân có phán đoán sai lầm không. Người đàn ông trước mắt này có lẽ căn bản không phải là phân thân của hệ thống. Hệ thống tuy trông cũng không thông minh lắm, nhưng cũng không đến nỗi ngốc nghếch đến mức này. Liên tục nhường hắn bốn ván đều không thắng nổi, số kim tệ thì thua gần hết. Nhưng hệ thống cũng từng nói phân thân của nó khi vào phó bản không thể giữ lại ký ức. Đánh một đôi ác đã là quá lộ liễu rồi, nếu tiếp tục để người đàn ông thắng, sợ rằng ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra sự đặc biệt của hắn dành cho người đàn ông. Nguyễn Thanh phớt lờ chút vui mừng lộ rõ trong ánh mắt người đàn ông, thẳng thừng đánh ra đôi joker đè bốn con hai của hắn ta. Rồi lại tiếp tục ra một đôi ác. Niềm vui trong mắt người đàn ông lập tức đóng băng, hắn nhìn đôi joker trên bàn, siết chặt lá bài tứ trong tay, niềm hân hoan vừa nghĩ mình sắp thắng biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại nỗi buồn và hối hận. Hắn chỉ còn lại một con tứ, một đôi ác thì không thể chặn được. Hắn lại sắp thua rồi. Người đàn ông lén liếc nhìn Nguyễn Thanh, lại lần nữa cúi đầu trong tự ti, toàn thân tỏa ra vẻ u uất và đau khổ. Dáng vẻ cao lớn là thế, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự ấm ức khó tả. Giống như một chú chó lớn bị chủ nhân bắt nạt. Mà chú chó lớn này lại vô cùng hiền lành, bị bắt nạt rồi vẫn nghĩ là lỗi của mình, tự ngồi thu lu trong góc mà buồn bã. Nếu là bình thường, người chơi và các tay cờ bạc chắc cũng sẽ cho rằng Nguyễn Thanh đang bắt nạt người ta, cứ bám lấy một con cừu mà vặt lông. Nhưng vấn đề là bài cỡ này mà còn không thắng nổi, dám đánh bạc với tay cờ bạc lão luyện, đây chẳng phải là đồ ngốc chuyên đi tặng kim tệ cho đối thủ sao? Ngược lại, những tay cờ bạc quen biết người đàn ông này lại bừng tỉnh ngộ, không trách gã đàn ông kỳ dị này suốt ngày chỉ đánh bạc ở khu 2 với nhân viên. Gã đàn ông kỳ dị này ở khu 2 của sòng bạc sinh tử vô cùng nổi tiếng, mỗi ngày ba ván cờ bạc không bao giờ vắng mặt. Đều là tìm nhân viên để đánh cược. Có kim tệ thì đánh kim tệ, không có kim tệ thì đánh mạng. Khi đánh kim tệ có thua có thắng, nhưng khi đánh mạng hắn chưa từng thua, như thể sự đe dọa sinh tử có thể khiến hắn bùng nổ sức mạnh vô biên vậy. Hắn cũng là một trong số ít tay cờ bạc có thể tồn tại vững vàng ở khu 2 trong thời gian dài, hơn nữa còn là tay cờ bạc luôn đơn độc chiến đấu trong mỗi ván bài. Mạnh mẽ đến mức khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng người đàn ông này chưa bao giờ đánh bạc với bất kỳ tay cờ bạc nào, cũng chẳng thèm để ý đến ai, dù có mỹ nhân tới tận cửa hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn, nên không ai biết tên tuổi và lai lịch của hắn. Cũng không ai ngờ rằng người đàn ông này lại là một thằng ngốc. Chương 110. Nguyễn Thanh sau khi đánh ra đôi ác thì biết người đàn ông kia không bắt được, liền tiếp tục ra một quân bài ba. Ván này một lần nữa Nguyễn Thanh giành chiến thắng, người đàn ông im lặng đặt những quân bài trong tay xuống. Nguyễn Thanh không xào bài nữa mà đứng dậy thẳng. Rõ ràng là không tiếp tục đánh nữa. Với cái trình độ của người đàn ông này, trừ khi anh ta chịu thua hoặc cố tình nhường bài, nếu không dù có đánh trăm vạn lần cũng chẳng thay đổi được gì. Mà việc cố tình nhường bài một lần đã là mạo hiểm rồi, nếu lặp lại lần nữa liệu người đàn ông có sống sót nổi không còn là vấn đề. Chưa kể đến chuyện hợp tác, đến lúc đó ngay cả bản thân Nguyễn Thanh cũng sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, người đàn ông này đúng là quá ngốc, hợp tác chắc cũng chẳng ít gì. Khi Nguyễn Thanh đi ngang qua chỗ người đàn ông, định quay lại bàn đánh bài giữa Tô Chẩm và cậu Hầu, thì góc áo anh bị ai đó kéo lại. Nguyễn Thanh liếc nhìn người đàn ông đang níu lấy vạt áo mình. Đánh thêm một ván nữa đi. Giọng người đàn ông rất nhỏ, cũng không dám ngẩng mặt nhìn Nguyễn Thanh, như thể việc kéo áo anh đã tiêu tốn hết dũng khí của hắn. Rõ ràng chỉ là một ván bài, nhưng người đàn ông lại toát lên vẻ chất phác và tự ti. Như thể hắn cũng biết mình rất ngốc. Nhưng biết mình ngốc mà vẫn cố đánh bài với người khác thì lại càng ngốc hơn. Người đàn ông kéo vạt áo Nguyễn Thanh, ngẩng mặt nhìn anh, giọng trầm đầy van xin, "Để có thể đánh thêm một ván nữa không? Tôi còn rất nhiều đồng vàng." Vừa nói, hắn vừa lôi hết số tiền vàng ra, đặt lên bàn bài. Ít nhất cũng phải 10 vạn đồng. Những người chơi chứng kiến cảnh này đều tròn mắt, ước gì có thể thay Nguyễn Thanh đồng ý. Bởi lẽ, muốn thắng được 10 vạn đồng vàng trong sòng bạc sinh tử, gần như phải đánh đổi bằng mạng sống. Nhưng đánh bài với người đàn ông này thì thắng dễ như trở bàn tay. Không hề nguy hiểm, thậm chí chẳng có chút nghi ngờ nào. 10 vạn đồng vàng với những người chơi khác có lẽ rất khó, nhưng với Nguyễn Thanh thì không quá khó khăn. Anh liếc nhìn đống tiền vàng trên bàn, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy van xin của người đàn ông, ngồi trở lại ghế. Thôi thì, ngốc một chút cũng được. Ít nhất người ngốc thì dễ bảo hơn. Thấy Nguyễn Thanh ngồi xuống, người đàn ông vội vàng nhặt bài lên, sau khi xào bài vụng về, cẩn thận đưa cho anh. Như thể sợ anh nổi giận. Rõ ràng hắn là người đang cho tiền, nhưng lại sợ đối thủ tức giận, thậm chí sợ đối phương không chịu đánh bài nữa. Những người chơi đang xem đều im lặng, tại sao họ lại không gặp được đối thủ tốt, ngốc, như vậy chứ? Chương 111. Chẳng lẽ chỉ vì họ không đẹp trai bằng cậu thiếu niên kia sao? Những người chơi đưa mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi đối diện người đàn ông. Ừ thì đúng là không bằng thật. Làn da cậu thiếu niên trắng mịn như sứ, mái tóc đen buông lơi bên thái dương, dưới ánh đèn càng tôn lên vẻ trắng ngần. Vẻ đẹp của cậu không phải kiểu sắc sảo gai góc, mà dịu dàng như đóa ngọc lan dưới trăng khuya, thanh tao tự tiên nhân dáng thế, toát lên vẻ cao sang khó với tới. Nhưng chính thân hình mảnh mai yếu ớt như bông hoa sứ dễ vỡ ấy lại khơi gợi trong lòng người ta những ý nghĩ đen tối khó kiềm chế. Những người chơi này chẳng phải chưa từng thấy người đẹp, thậm chí trong cửa hàng hệ thống còn bán đủ thứ giúp cải thiện ngoại hình, trong thế giới kinh dị vô hạn này không thiếu gì mỹ nhân. Nhưng chưa từng có ai đẹp đến mức khiến tim đập thình thịch như cậu thiếu niên này. Hơn nữa cậu cũng chẳng phải loại bình hoa di động, mà giống như đóa hoa mọc giữa bụi gai, mang vẻ yếu đuối nguy hiểm, khiến người muốn lại gần cũng phải dè chừng. Thế nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến người ta không thể không muốn tiếp cận, như con thiêu thân lao vào ánh sáng, dẫu có phải đổ máu, dẫu có tan xương nát thịt. Chỉ cần cậu ngồi đó thôi, chẳng ai có thể rời mắt. Dường như ngay cả ánh sáng cũng phải dừng chân, quỳ phục dưới chân cậu. Tuy nhiên, những người chơi chẳng dám nhìn lâu, bản thân họ còn thua xa gã đàn ông ngốc nghếch kia, nói chi đến hai vị đang đánh nhau trong phòng. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn lá bài người đàn ông đưa ra, không nhận lấy mà trực tiếp rút từ tay hắn, sau đó tự mình xào bài. Nếu bốc bài may rủi không thể thắng được hắn, vậy thì dùng cách đánh bài của chính hắn để giành chiến thắng. Vừa xào bài nhanh, Nguyễn Thanh vừa thản nhiên liếc nhìn các lá bài. Sắp xếp chúng theo cách đánh có thể thắng được người đàn ông. Dù không giỏi vận động, nhưng Nguyễn Thanh lại rất thành thạo những kỹ thuật xào bài kiểu này, thao tác cực nhanh. Nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ các lá bài. Vì vậy dù cậu có đang nhìn bài, cũng chẳng ai nghĩ cậu đang xem trước. Chẳng mấy chốc, Nguyễn Thanh đã xào bài xong. Khi chia bài không phải đơn giản chia đôi, mà chia lần lượt từng lá một. Cách này hạn chế tối đa việc gian lận khi xào bài, cũng chẳng ai nghi ngờ cậu làm gian lúc xào bài. Khi hai người nhận bài xong, những người chơi đứng xem nhìn bài của Nguyễn Thanh đều cảm thấy phấn khích. Rất tệ. Cực kỳ tệ. Suy ngược lại thì biết ngay bài của người đàn ông kia tốt cỡ nào. Đổi người khác chắc chắn thắng, nhưng với kỹ thuật tệ hại của gã đàn ông này, những người chơi thực sự không dám chắc hắn có thắng nổi không. Chương 112. Những người chơi và tay cờ bạc vây quanh đằng sau người đàn ông, háo hức muốn xem anh ta đánh bài thế nào. Nhưng chỉ nhìn một cái, bọn họ đã im bặt, cảm thấy mắt mình như bị chói. Mỗi lần thấy cách cầm bài của gã đàn ông này đều khiến người ta khó chịu. Bởi vì hắn dùng tay trái cầm bài, y như người thuận tay phải bỗng dưng chuyển sang viết bằng tay trái vậy. Động tác vụng về cứng nhắc, thiếu linh hoạt một cách thảm hại. Những lá bài cũng xếp lung tung không theo trật tự nào, ngay cả đôi cũng bị tách rời. Xếp bài kinh khủng đến mức ấy. Mãi sau vài ván, gã đàn ông mới nhận ra phải xếp đôi bài lại với nhau. Nhưng vẫn không biết sắp xếp từ nhỏ đến lớn hay ngược lại, tiếp tục xếp loạn xạ như gà mổ thóc. Rõ ràng là một tay mơ chính hiệu. May mắn thay, bài của gã tốt hơn Nguyễn Thanh nhiều, cơ hội thắng rất cao. Đám cờ bạc mắt sáng rực, tràn đầy hy vọng, trong khoảnh khắc này mang tâm trạng như những ông bố già, dán mắt theo dõi từng nước đi của gã. Phải biết rằng từ trò chơi Russian Roulette đến giờ, cậu thiếu niên chưa từng thua, ngay cả đại ca Tô Chẩm cũng bại dưới tay cậu. Lại còn thua tới hai lần. Nếu một người liên tục thua, có lẽ chẳng ai để ý, nhưng một kẻ luôn thắng, sẽ khiến nhiều người muốn nhìn thấy họ thua ít nhất một lần. Không ai có thể cưỡng lại cảm giác sung sướng khi kéo vị thần trên cao ngự trị xuống bùn lầy. Đám cờ bạc chăm chú theo dõi, hoàn toàn không nhận ra xung quanh đã xuất hiện thêm vài người. Nhưng Nguyễn Thanh thì khác. Ngay khi nhóm người kia xuất hiện, bàn tay cậu cầm bài siết chặt đến mức gần như làm cong lá bài. Dù không ngẩng đầu lên, cậu cũng biết rõ những kẻ đó là ai. Là nhóm người chơi treo thưởng truy lùng cậu, cùng tên người chơi từ bản trước. Nguyễn Thanh vốn tưởng gặp Tô Chẩm chỉ là trùng hợp, nhưng giờ mới biết không phải. Vị trí của cậu đã bị lộ. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn bọn họ, giả vờ như không phát hiện ra, tiếp tục chăm chú đánh bài. Vừa đánh, Nguyễn Thanh vừa lạnh lùng hỏi trong đầu, hệ thống, người nói ta mở livestream sẽ không bị lộ thân phận. Hệ thống, đúng vậy. Nhận được câu trả lời khẳng định, đôi mắt cậu khẽ nheo lại, vậy là do livestream của người chơi khác để lộ ta. Cậu nhớ rõ hệ thống từng nói, ngoại hình và ký ức về cậu đều bị làm mờ, người chơi không thể nhận ra cậu. Trừ khi chính mắt bọn họ nhìn thấy. Nhưng khả năng cả nhóm cùng nhìn thấy là rất thấp, nếu chỉ một người thấy thì cũng chẳng đời nào báo cho những kẻ khác. Chương 113. Bản tính chiếm hữu biến thái của bọn họ vốn dĩ không bao giờ cho phép chia sẻ anh với bất kỳ ai khác. Nguyễn Thanh nhìn những lá bài trên tay, khẽ dừng lại, chợt nhớ đến nhiệm vụ truy nã mà cậu đã đăng tải. Có người đã nhận nhiệm vụ truy nã. Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Nguyễn Thanh lại khẳng định chắc nịch. Bởi chỉ có nhiệm vụ truy nã mới khiến nhiều người cùng lúc biết đến, cũng chỉ có nhiệm vụ truy nã mới có thể xác định được đó có phải là bản thân cậu hay không. Lúc cậu đăng tải chỉ là một bóng lưng mà vẫn được xác nhận thành công. Ừ, hệ thống không quá ngạc nhiên khi Nguyễn Thanh đoán ra. Có một người chơi khi xem livestream của người chơi khác đã nhìn thấy bóng dáng cậu, rồi như mèo mù vồ chuột chết, đem đoạn phim ghi lại hình ảnh cậu nộp lên nhiệm vụ truy nã. Người chơi muốn xem livestream vốn đã cần gấp 3 số điểm của phó bản đó, còn ghi hình lại thì cần nhiều điểm hơn nữa. Hệ thống cũng không ngờ người chơi kia lại dám dùng nhiều điểm như vậy để thử. Hơn nữa, việc xác nhận cũng do hệ thống phụ trách. Nhưng hệ thống không thể phủ nhận đó không phải Nguyễn Thanh, như thế gần như là trực tiếp tuyên bố với toàn bộ trò chơi kinh dị vô hạn rằng mình có ý đồ khác. Hệ thống thậm chí không có cách nào nhắc nhở Nguyễn Thanh. Chỉ khi Nguyễn Thanh phát hiện ra vấn đề, hệ thống mới có thể nói cho cậu biết, giống như lần trước nhắc nhở cậu phó bản bị phong tỏa, đều là đang mạo hiểm cảnh báo. Nguyễn Thanh không nói gì thêm, tình hình hiện tại thực sự quá tồi tệ. Khi chỉ có hai người thì duy trì thế cân bằng rất dễ, nhưng một đám người thì muốn giữ thăng bằng tuyệt đối không dễ dàng. Hơn nữa phó bản còn bị Tô Chẩm phong tỏa, muốn rời đi cũng không được. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn những lá bài trên tay, lòng dần chìm xuống, nhưng trên mặt không lộ chút dị thường nào. Như thể hoàn toàn không để ý đến mấy người vừa xuất hiện bên cạnh. Nhưng mấy người kia rõ ràng đã nhìn thấy Nguyễn Thanh, họ tiến đến phía sau cậu, bao vây lấy cậu. Dáng người Nguyễn Thanh vốn đã mảnh khảnh, giờ đứng giữa những bóng hình cao lớn của mấy người kia càng trở nên nhỏ bé đáng thương. Như chú cừu non bị lũ sói dữ vây hãm. không một cơ hội trốn thoát. Hơn nữa, áp lực từ mấy người kia không hề giảm bớt, chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta lạnh cả sống lưng. Cơ thể Nguyễn Thanh khựng lại ngay khi bị họ vây quanh, thân hình co rúm trên ghế rung lên vài cái. Suýt nữa làm rơi cả lá bài. Lục Như Phong đứng phía sau Nguyễn Thanh, liếc nhìn bài trên tay cậu, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa nguy hiểm, "Đi cược cái gì?" Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, tay cờ bạc ngồi bên cạnh đã vô thức chỉ vào đống tiền vàng trên bàn. Chương 114. Cược bằng tiền vàng. Đối với những tay cờ bạc, tiền vàng là thứ quan trọng nhất, còn điều khoản e đi theo hay không y hoàn toàn có thể bỏ qua. Những con bạc ở sòng bạc sinh tử thường không từ chối người khác theo dõi, muốn đi theo thì cứ việc đi, cũng chẳng cần đặt cược gì thêm. Còn điều khoản vì giúp người khác đánh bạc e này, hình như ngoài ván đầu tiên ra, cậu thiếu niên không nhắc tới nữa, mọi người cũng xem như chuyện chưa từng xảy ra. Cho nên việc cược bằng tiền vàng cũng chẳng có vấn đề gì. Ít nhất trong lòng những con bạc, hai người này xác định là đang cược bằng tiền vàng. Các game thủ chỉ phát hiện có thêm vài người khi Lục Như Phong lên tiếng, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, rồi lập tức trợn mắt kinh ngạc. Mấy người này sao giống y hệt mấy đại lão phát nhiệm vụ treo thưởng thế? Không, không phải giống, rõ ràng chính là họ. Chết tiệt. Đây là cảnh giới tu la kinh khủng gì vậy? Trong đó còn có hai người đang đánh nhau, giờ tất cả đều xuất hiện. Dù các game thủ chỉ là người xem, họ vẫn không khỏi rợn tóc gáy, thậm chí toàn thân run rẩy theo bản năng. Bởi mấy người kia tuy bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng quanh người lại tỏa ra khí tức nguy hiểm đáng sợ. Tự như một con rắn độc bị treo giận, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ thù, chỉ chờ khoảnh khắc tiếp theo sẽ cắn chết đối phương, khiến người ta không dám thở mạnh. Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng tương tự. Chồng ơi, rốt cuộc anh đã trêu chọc bao nhiêu người vậy? Em chỉ nhìn thôi đã thấy rợn tóc gáy rồi, hù hù trong hồ cá của chồng còn chỗ cho em không? Không ai lo cho chồng sao? Xèo, lại thêm nhiều người như vậy, em sợ chồng không chịu nổi thận đâu. Chồng chắc không cần thận đâu, hình như cũng không cần dùng sức lắm, nhưng mấy người cùng lúc thì vẫn dễ hỏng lắm, bởi trong thân thể chồng có vẻ không được khỏe. Cùng lên luôn, em đoán một người thôi cũng đủ mệt rồi, nhưng chồng bị chơi hỏng chắc cũng đáng xem lắm, nhất định là lắm, muốn xem quá, chảy máu mũi, di phê rê. Bàn cược yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng Nguyễn Thanh và người đàn ông đánh bài. Bài của người đàn ông quá tốt, khả năng thắng rất cao. Đây là khoảng cách mà dù kỹ thuật có giỏi đến đâu cũng khó lòng bù đắp, nếu người đàn ông không quá đần độn, Nguyễn Thanh đã thua từ lâu rồi. Hơn nữa, người đàn ông vốn đã muốn thắng, dù ngu ngốc không biết đánh thế nào, vẫn cố gắng vắt óc suy nghĩ. Quý chi viên nhìn bài của Nguyễn Thanh, nhíu mày hỏi với giọng trầm, liệu chỉ cược tiền vàng thôi sao? Chương 115. Các game thủ nhận ra người đến liền căng thẳng toàn thân, giống như học sinh gặp phải giáo viên vậy, có người vô thức trả lời câu hỏi. Không, không chỉ vậy. Còn cá cược thứ khác nữa. Lục Như Phong nghe xong, liếc nhẹ về phía người chơi vừa nói, liệu còn cá cược gì nữa? Người chơi đó bị Lục Như Phong nhìn mà lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Hắn chỉ về phía người đàn ông đang do dự với những lá bài, run rẩy nói nhỏ, vậy nếu hắn thắng, hắn sẽ được đi theo cậu ấy. Người chơi nói xong cũng không dám chỉ thẳng vào Nguyễn Thanh, liếc nhanh về phía cậu rồi tiếp tục, vậy nếu cậu ấy thắng, cậu ấy sẽ giúp hắn đánh bạc. Dù lời nói của người chơi khá mơ hồ, nhưng mấy người kia vẫn hiểu được ý đồ của hắn, cũng nắm bắt được trọng điểm. Nếu thiếu niên thua, người đàn ông đó sẽ được đi theo cậu. Đó là đãi ngộ mà ngay cả bọn họ cũng chưa từng có được. Dù chỉ là ván bài, cũng đủ khiến người ta khó chịu. Cũng đủ khiến người ta ghen tị. Lục Như Phong cúi mắt nhìn Nguyễn Thanh đang cứng đờ, cười lạnh một tiếng đầy ẩn ý. Nguyễn Thanh sởn gáy, thân hình mảnh khảnh rung nhẹ vài cái, trạng thái chẳng khá hơn người chơi bị chất vấn là mấy. Những ngón tay trắng miệng của cậu bóp chặt lá bài đến nỗi gấp nếp, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Bởi tiếng y hừ y của Lục Như Phong tựa như đang nói với cậu. Cậu tốt nhất nên thắng. Đổi một người bình thường, bài của Nguyễn Thanh xấu đến mức không có khả năng thắng, nhưng đối thủ là một tên ngốc, chưa chắc đã không thể thắng. Thắng hay thua không quan trọng, lần này Nguyễn Thanh không dám nhường người đàn ông nữa, dù là ngầm hiểu cũng không dám. Lúc này cậu chỉ biết cảm ơn vì mấy người này không xuất hiện khi cậu ra đôi ác, không thì xong đời. Dù hiện tại cũng chẳng khá hơn là mấy. Nguyễn Thanh tập trung cao độ với tâm thế muốn thắng nhất, xem người đàn ông như đối thủ thực sự. Ván này người đàn ông có thắng được hay không Nguyễn Thanh cũng không biết, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Nếu hắn thắng, ngược lại là hợp lệ trước mặt mấy người này, lại còn là trong tình huống cậu cố gắng hết sức. Theo quy tắc của sòng bạc sinh tử, bọn họ cũng không làm gì được. Muốn hủy quan hệ của họ chỉ có cách đánh bạc với người đàn ông, nhưng hắn có thể từ chối. Hơn nữa dù có đánh bạc, hắn chưa chắc đã thua, bởi thực lực của hệ thống cũng không quá yếu. Chương 116. Nhưng nếu người đàn ông không thể thắng, xác suất lớn là sẽ không còn cơ hội đi theo hắn nữa. Ván bài vốn khá thoải mái bỗng chốc trở nên căng thẳng nguy hiểm ngay sau khi giọng nói của Lục Như Phong vang lên. Bởi lúc này đã là nửa đêm, số lượng con bạc ở khu 2 của sòng bạc sinh tử không nhiều, phần lớn là những người chơi từ khu 1 theo sang cùng những tay cá cược gan lì nhất. Lúc này hầu như tất cả đều tập trung quanh chiếc bàn bài. Những người chơi sau khi mấy nhân vật kia xuất hiện đều không dám nhìn bài của Nguyễn Thanh nữa, mà đứng im sau lưng người đàn ông. bầu không khí vô cùng ngột ngạt, hoàn toàn không có chút ồn ào điên cuồng thường ngày của sòng bạc sinh tử. Những con bạc không quen biết mấy người kia cảm thấy xương sống lạnh buốt khó hiểu, đều vô thức nín thở, sợ rằng chỉ cần phát ra tiếng động sẽ dẫn đến kết quả khủng khiếp. Đây là bản năng sinh tồn và trực giác tự nhiên của con người. Người duy nhất không bị ảnh hưởng, có lẽ chỉ có gã đàn ông đang chăm chú nhìn vào lá bài của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Từ đầu đến cuối, người đàn ông chưa từng ngẩng đầu lên, dường như cũng không cảm nhận được không khí ngột ngạt xung quanh, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào những lá bài trên tay. Dù chỉ là một ván đấu bài đơn giản, người đàn ông lại như đang đối mặt với nan đề ngàn năm, đánh ra từng quân bài một cách chậm chạp và do dự. Rõ ràng là đang suy tính kỹ lưỡng. Chỉ có điều chậm đến mức khiến người ta phát điên, những kẻ đứng xem đều nóng ruột đến phát sốt. Bởi vì kết quả sau khi người đàn ông ấy suy tính kỹ lưỡng y chẳng khác nào dùng chân để nghỉ. Ban đầu, Lục Như Phong và mấy người kia vẫn nghĩ Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ thua, nhưng khi thấy người đàn ông suy nghĩ cả nửa ngày rồi đánh ra một quân bài tệ không thể tệ hơn, ánh mắt họ lập tức đơ lại. Bầu không khí trên bàn bài có chút ấm lên. Với cách đánh như thế này của người đàn ông, chưa chắc đã không thể thắng. Bởi lẽ trên đời này hiếm có kẻ nào khi gặp phải một đôi mà không chịu tách đôi, lại đi tách dây. Nếu người đàn ông tách đôi đánh dây, có lẽ đã thắng ngay từ đầu. Nhưng một bước đi này của hắn khiến nhiều quân bài lẻ bị bỏ lại, những quân bài tốt cũng trở nên không còn tốt nữa. Đồng thời cũng cho Nguyễn Thanh cơ hội thắng. Khi xào bài, Nguyễn Thanh đã biết được bài của người đàn ông, tự nhiên cũng hiểu khả năng hắn đánh như vậy là rất cao, nên chẳng có chút kinh ngạc nào. Vì vậy, trên tay cậu có rất nhiều quân bài lẻ, dù người đàn ông đánh kiểu này cậu vẫn có thể ngầm giúp hắn thắng. Nhưng dưới ánh mắt của mấy người kia, việc nhường bài là bất khả thi, Nguyễn Thanh chỉ có thể đánh theo cách có khả năng thắng cao nhất. Chương 117. Đánh bài nông dân vốn không tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa Nguyễn Thanh gần như không cần phải suy nghĩ nhiều, nên chẳng mấy chốc hai người đã không còn nhiều lá bài trên tay. Và cũng đã đến thời khắc quyết định thắng thua. Trên tay Nguyễn Thanh chỉ còn hai lá bài, đó là một đôi chín. Đây là khả năng chiến thắng cao nhất mà cậu đã tính toán và phân tích kỹ lưỡng. Còn người đàn ông kia vẫn còn ba lá, gồm một đôi sáu và một lá mười bích, hiện tại đang đến lượt anh ta đánh. Cả đôi bài và lá lẻ đều không lớn lắm, nhưng chỉ cần người đàn ông đánh ra lá mười bích, cậu sẽ thắng. Ngược lại, nếu anh ta đánh đôi, cậu sẽ thua. Nếu là người có khả năng ghi nhớ bài tốt, hoàn toàn có thể đoán được Nguyễn Thanh đang giữ những lá gì. Nhưng người đàn ông dường như không biết tính bài, cũng không nhớ nổi những lá đã đánh ra, nên không thể suy luận được bài trên tay cậu. Tuy nhiên, anh ta cũng nhận ra đây là thời khắc then chốt, vẻ mặt vốn hiền lành giờ đầy do dự, vân vân không biết nên đánh đôi sáu hay lá mười bích. Đám người xung quanh thấy anh ta rút ra đôi sáu, tim đều như nhảy lên cổ họng. Họ cũng không rõ mình đang nghĩ gì, có lẽ vì thấy người đàn ông thua quá nhiều, nên mong anh ta thắng ván này. May thay, người đàn ông ngay lập tức đặt xuống, rút ra lá mười bích. Mấy người đứng bên cạnh nhau mắt, trong lòng dâng lên vẻ nguy hiểm. Như thể chỉ cần người đàn ông dám đánh lá mười bích, họ sẽ giết anh ta ngay lập tức. Nhưng anh ta không đánh, vừa rút lá mười bích ra một nửa lại thu về, do dự lấy lại đôi sáu. Lần này định đánh thật rồi, nhưng trước khi đánh, người đàn ông liếc nhìn hai lá bài còn lại trên tay Nguyễn Thanh, một lần nữa do dự đặt xuống. Như đang đối mặt với quyết định hệ trọng cuộc đời mà không thể quyết đoán được. Người đàn ông thực sự không thể quyết định, anh ta biết đôi bài dễ thắng hơn lá lẻ, nhưng hai lá bài trên tay chàng trai kia khiến anh ta sợ đó là đôi lớn hơn. Nhưng lá mười bích lại quá nhỏ, nếu chàng trai không có đôi, anh ta sẽ thua. Vì vậy, người đàn ông cứ phân vân mãi, không biết nên đánh lá nào. Đám người xung quanh chứng kiến cảnh anh ta lưỡng lự giữa đôi sáu và lá mười bích, từ căng thẳng ban đầu dần trở nên im lặng. Rồi cuối cùng là bất lực. Nhưng không ai thúc giục người đàn ông, bởi ván bài này không giới hạn thời gian, người chơi còn lại còn chưa sốt ruột, họ lại càng không có lý do gì để vội. Duy chỉ có mấy người bên cạnh tỏ ra bực bội, trong mắt đầy vẻ khó chịu và bất mãn. Chương 118. Khó khăn lắm mới tìm được người nhưng lại phải ngồi đợi ván bài kết thúc. Tuy nhiên, họ cũng không lên tiếng thúc giục, thậm chí còn che giấu sát khí của mình rất kỹ. Bởi vì dù là lời nói hay sát khí, đều dễ dàng khiến người đàn ông kia nhận ra manh mối. Dù người đàn ông ngốc nghếch chưa chắc đã nhận ra, nhưng nếu vì họ mà hắn thắng ván bài, chắc chắn họ sẽ tức đến phát điên. Nguyễn Thanh cũng không thể nhắc khéo người đàn ông, chỉ biết cúi mắt, lặng lẽ chờ hắn ra bài. Người đàn ông nhíu chặt mày, do dự rất lâu rồi cuối cùng rút ra đôi sáu. Lần này không còn phân vân hay chần chừ nữa. Đám cờ bạc thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ánh mắt đầy nguy hiểm của Lục Như Phong và mấy người kia cũng biến mất. Nhưng ngay khi người đàn ông định đặt đôi sáu xuống bàn, một cái lỗ thủng xuất hiện trên cánh cửa sòng bạc. Không phải bị mở ra, mà là không gian dị biệt của ván bài đã bị phá vỡ. Một luồng sức mạnh kinh khủng tràn ra từ cánh cửa, lao thẳng về phía họ, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Chỉ vừa xuất hiện thôi, nó đã khiến tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ, thậm chí có kẻ cờ bạc còn sợ hãi ngã ngồi xuống đất, mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Dù lực lượng đó không nhắm vào hướng Nguyễn Thanh, nhưng Lục Như Phong và mấy người kia vẫn lập tức vận sức, ngăn chặn uy áp và khí tức của nó. Tất nhiên khi ngăn cản, họ cũng che chắn luôn cả bàn bài. Bởi bàn bài quá gần Nguyễn Thanh, nếu bị uy lực kia làm vỡ, rất có thể sẽ làm cậu bị thương. vì chỉ là một tia lực lượng rò rỉ, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể ngăn cản, huống chi là mấy người cùng lúc ra tay. Nhưng phía người đàn ông, họ hoàn toàn không có ý định che chắn, mặc cho lực lượng tấn công về phía hắn. Lục Như Phong và mấy người kia không những không ngăn, mà còn không âm thầm ra tay độc chiêu đã là nhân từ lắm rồi. Hơn nữa, hướng bay của lực lượng vốn dĩ là về phía người đàn ông. Đổ lỗi thì chỉ có thể đổ tại hắn xui xẻo, ngồi đúng vào vị trí đó. Mấy người bình thản nhìn lực lượng lao về phía người đàn ông, mong đợi cái chết của hắn. Người đàn ông tuy đầu óc không thông minh lắm, nhưng võ lực không thấp, phản ứng cũng không chậm. Khi lực lượng tấn công tới, hắn lập tức đứng dậy nhảy lùi về sau, tránh được luồng sức mạnh kinh khủng đó. Ngay sau khi hắn né đi, lực lượng đánh trúng chiếc ghế vừa ngồi, chiếc ghế lập tức tan thành hư vô. Chương 119. Không chỉ vậy, lực lượng tàn dư sau khi phá hủy chiếc ghế đã đập vào bức tường không xa, khiến cả bức tường cũng tan biến hoàn toàn. Một lỗ hổng lớn kinh hoàng lộ ra, xung quanh rì lỗ hổng tỏa ra khí tức đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy. Lục Như Phong và mấy người kia ngay lập tức nhận ra, đó chính là sức mạnh thuộc về Tô Chẩm. Mấy người nhìn người đàn ông kia vẫn nguyên vẹn, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Đúng lúc họ định rút lại ánh nhìn thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt họ dần dồn về phía tay phải của người đàn ông. Trong tay phải người đàn ông đang cầm hai lá bài, do dùng sức quá mạnh nên hai lá bài đã nhàu nát không ra hình thù gì. Rõ ràng là lúc nhảy lui về phía sau, người đàn ông đã không để ý đến những lá bài trên tay, vô thức siết chặt chúng. Nhưng vấn đề là, lá bài 10 bích trên tay trái của người đàn ông biến mất. Biến mất. Trong lòng mấy người nảy lên một dự cảm chẳng lành, họ quay đầu nhìn về phía bàn cược. Trên cùng sắp bài đặt một lá 10 bích. Mấy người, ê. Đơ mờ. Đơ mờ mày Tô Chẩm. Ngay cả Phong Giả, người chưa từng chửi thề bao giờ, cũng không nhịn được muốn buông lời tục tiểu. Không chỉ phong tỏa phó bản, giờ còn ghi giúp ơn người đàn ông kia thắng ván cược. Cả mối hận của lẫn mối thù mới chất chồng, khí tức quanh mấy người càng trở nên kinh khủng hơn. Còn các người chơi và tay cờ bạc nhìn lá 10 bích trên bàn cược thì hoàn toàn choáng váng. Thế này là thắng rồi. Vấn đề là cái kiểu thắng như CC này cũng được. Ánh nhìn của người chơi hướng về phía mấy người kia trở nên vô cùng phức tạp. Lực công kích kia là của đại lão Tô Chẩm, nếu không phải sức mạnh của hắn thì người đàn ông kia tuyệt đối không thể thắng. Bởi lẽ người đàn ông kia sắp sửa đặt đôi sáu xuống rồi, hoàn toàn là kết cục thua chắc. Không chỉ vậy, nếu lúc đó mấy vị đại lão kia ngăn cản hoàn toàn lực công kích, người đàn ông kia cũng không thể thắng. Vì vậy kết quả này có thể nói là do đại lão Tô Chẩm và mấy vị đại lão kia tự tay tạo ra. Em, tôi nhất thời không biết nên nói gì nữa, rõ ràng là muốn giết chết thằng đàn ông giả mang kia, ai ngờ lại giúp hắn thắng ván cược, hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự uất ức của mấy người này. Đổ lỗi thì cũng chỉ có thể trách bản thân họ thôi, chỉ cần họ ngăn cản một chút thì thằng đàn ông kia đã không làm rơi bài, còn khiến thành tích bất bại của anh chồng tôi bị phá vỡ. Tôi không quan tâm, trong lòng tôi thành tích của chồng tôi mãi mãi là bất bại. Vả lại ván này đáng lẽ cũng phải là chồng tôi thắng. Người đàn ông kia không biết mình đã thắng, sau khi tỉnh táo lại phát hiện thiếu mất một lá bài, lập tức hoảng hốt. Chương 120. Người đàn ông vốn thuận tay phải, lúc nãy vì quá vội vàng nên chẳng buồn để ý đến lá bài trên tay trái. Rõ ràng trước đó chưa từng phạm phải sai lầm như vậy, thế mà lần này lá bài trong tay trái của hắn lại rơi mất. Hắn cuống cuồng chạy đến bàn cược, cố tìm lại lá bài đánh rơi. Kết quả nhìn thấy nó đã nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Đang định cúi xuống nhặt lên, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên không xa, ờ không được. Hả? Người đàn ông đang chuẩn bị nhặt bài giật mình dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía người vừa lên tiếng. Không được là sao? Là không thể đánh tiếp ư? Nếu có thể đánh, chắc chắn cậu thiếu niên đã ra bài rồi. Nhưng cậu vẫn cầm chặt hai lá bài trên tay. Vậy câu ư không được ư kia chính là thật sự không thể tiếp tục. Tỉnh ngộ ra, người đàn ông trợn mắt há hốc, vội vàng xếp ngay ngắn đôi sáu trong tay rồi đặt lên bàn cược một cách thận trọng. Rồi ngước nhìn Nguyễn Thanh, trong mắt ánh lên niềm phấn khích khó nén, y vậy là tôi thắng rồi sao? Nguyễn Thanh không đáp, chỉ ném đôi chín trên tay xuống bàn. Rõ ràng, ván này người đàn ông thắng. Thấy vậy, người đàn ông mỉm cười hạnh phúc, tay chân lúng cuống không biết đặt đâu, chỉ biết bối rối véo mép quần. Không gian dị thường của sòng bạc sụp đổ, còn bị lực lượng của Tô Chẩm đánh xuyên qua không gian sòng bạc sinh tử, nếu tiếp tục đánh nhau, e rằng sòng bạc sinh tử cũng sẽ gặp chuyện. Không gian dị thường sụp đổ và bản phụ sòng bạc sinh tử sụp đổ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không gian dị thường chỉ là không gian phụ thuộc vào sòng bạc sinh tử, không phải một thực thể hoàn chỉnh, sụp đổ cũng chẳng sao. Nhưng nếu bản phụ sụp đổ thì khác, hệ thống chủ trò chơi sẽ ra tay, lúc đó cả hai kẻ gây ra đều không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, Diệp Thanh vẫn còn trong sòng bạc sinh tử, lực lượng giao tranh có thể ảnh hưởng đến cậu. Hai người buộc phải tạm ngừng chiến, sau đó với vẻ mặt đầy sát khí, bước ra khỏi không gian dị thường đã tan nát. Nhưng vừa bước ra, Tô Chẩm đã đối mặt với ánh mắt sát khí của Lục Như Phong và mấy người kia. Nhìn ánh mắt của họ, Tô Chẩm khẽ nhau mắt, lập tức hiểu rằng nhóm này đã tìm được điểm yếu trong phong tỏa để xâm nhập. Dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, rõ ràng đã biết chính hắn là người phong tỏa bản phụ. Mặc cho sát khí của mọi người không hề giảm bớt, biểu cảm Tô Chẩm vẫn không đổi, thản nhiên bước qua. Chương 121. Kết quả là nhìn thấy những lá bài trên bàn cược, cùng với Nguyễn Thanh đang ngồi ở phía bên kia. Rõ ràng vừa rồi có một ván bài đang diễn ra, và Nguyễn Thanh là một trong những người tham gia. Không khí lúc này có chút kỳ lạ. Tô Chẩm nhận ra sự bất thường từ nguồn năng lượng thuộc về mình, anh liếc nhìn người chơi bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng. Người chơi đó lập tức đồng tử co rút lại, sau đó không kiềm chế được mà kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Bao gồm cả việc Tô Chẩm đã giúp người đàn ông thắng ván bài. Tô Chẩm, y. Nghe xong lời kể, Tô Chẩm quay đầu nhìn về phía cánh cửa bị hư hỏng của phòng bài, đôi mắt khẽ nheo lại trong chốc lát. Bởi anh đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hướng này là phía màn hình quan sát trận đấu, anh chưa từng tấn công về phía này bao giờ. Bởi Diệp Thanh đang ở đây, anh tuyệt đối không thể nhắm vào hướng này. Hay là khi năng lượng va chạm với thiếu niên người hầu đã bị lệch hướng? Ánh mắt anh lạnh lẽo hơn khi nhìn về phía thiếu niên người hầu. Thiếu niên người hầu lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng lúc đó cả hai đánh nhau quá kịch liệt, đều muốn giết chết đối phương, hoàn toàn không để ý xem năng lượng có bị lệch hướng hay không. Hơn nữa bây giờ cũng không thể kiểm tra camera, vì không gian dị biệt đã sụp đổ, hệ thống giám sát đương nhiên đã bị phá hủy. Chỉ có thể cho rằng năng lượng va chạm đã vô tình bị lệch hướng. Những người khác có thể e dè Tô Chẩm, nhưng Ninh Vọng thì hoàn toàn không. Anh ta nhìn Tô Chẩm cười nói, "Lời quen biết cậu lâu như vậy, giờ mới biết cậu lợi hại đến thế." Giọng điệu của Ninh Vọng đầy tán dương, như đang chân thành khen ngợi Tô Chẩm vậy. Nhưng ai cũng thấy rõ nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt. Tô Chẩm lạnh lùng liếc Ninh Vọng một cái, "Để tôi cũng không ngờ cậu yếu đến mức, ngay cả một chút sức lực của tôi cũng không đỡ nổi. Đừng bảo là chia quá nhiều phân thân, đến não cũng chia mất rồi chứ. Đương nhiên là không bằng cậu lợi hại rồi." Ninh Vọng nhún vai, giọng điệu mang chút mỉa mai nhẹ nhàng, "Về lợi hại đến mức đang trong trận bài vẫn có thể giúp người khác thắng cuộc." Tô Chẩm cười lạnh, "Về cậu mà chịu đỡ một chút, hắn ta đã không thắng." Ninh Vọng bình thản đáp lại, "Về cậu không đánh về phía này thì hắn cũng không thắng, phải không?" Chiến thắng của người đàn ông, có thể nói mấy người đều có liên quan ít nhiều, trong đó Tô Chẩm là người liên quan nhiều nhất. Hơn nữa anh còn phong tỏa phó bản, đương nhiên trở thành mục tiêu hận thù số 1. Chương 122. Trong khi đó, Nguyễn Thanh cố gắng thu mình vào một góc, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, sợ rằng cơn thịnh nộ của mấy người kia sẽ trút xuống đầu mình. Nhưng người đàn ông kia dường như chẳng hiểu không khí căng thẳng, anh ta đứng bên bàn cược với vẻ mặt lo lắng, cẩn thận lên tiếng, "Vì cái này tôi có thể đi theo cậu được chứ?" Câu nói của người đàn ông khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nguyễn Thanh, khiến cậu rợn cả tóc gáy. Bàn tay đặt trên đầu gối của Nguyễn Thanh siết chặt đến mức trắng bệch, hàng mi khẽ run rẩy đầy bất an, cuối cùng cậu vẫn im lặng không đáp lời. Dáng vẻ mảnh mai yếu ớt ấy trông thật tội nghiệp. Lục Như Phong nhìn người im lặng rồi khẽ cười, "Ê, anh ta đang hỏi cậu đấy, không trả lời sao?" Nguyễn Thanh cứng đờ ngồi trên ghế, đôi môi hồng nhạt mím chặt, cậu nói nhỏ, "Lẽ ra tôi sắp thắng rồi." Giọng Nguyễn Thanh rất nhỏ, chẳng chút tình cảm. Nhưng nghe vào tai mọi người lại như mang theo chút bức ức và bất mãn, khiến lòng người không khỏi dấy lên chút xót thương. Đúng là cậu sắp thắng rồi, nếu không có cú đánh của Tô Chẩm thì chắc chắn cậu đã thắng ván này. Và có được toàn bộ số tiền vàng của người đàn ông kia. Đổi lại là ai, chắc cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Bởi đánh bài tệ như vậy mà suýt nữa đã thắng, thật sự người bình thường không làm được, cũng đủ thấy Nguyễn Thanh khao khát chiến thắng đến nhường nào. Lục Như Phong mấy người tự nhiên cũng thấy được Nguyễn Thanh đã cố gắng ra sao, đổi lại là họ, chắc chắn không thể đánh hay như cậu. Đủ thấy Nguyễn Thanh thật sự rất muốn thắng. Ánh mắt mọi người lại lần nữa đổ dồn về Tô Chẩm, càng thêm lạnh lão. Có thể nói Tô Chẩm một mình hút hết sự hận thù của mọi người. Tô Chẩm cũng nghe thấy lời Nguyễn Thanh, lần này anh không phản bác gì, bởi đó đúng là sức mạnh của anh. Anh bước đến trước mặt người đàn ông, thản nhiên nói, "Ê, đánh một ván." Trái tim Nguyễn Thanh nhảy lên cổ họng, nhưng cậu không dám nói gì, thậm chí không dám để lộ bất cứ biểu hiện khác thường nào. Sức mạnh thực sự của người đàn ông đến đâu Nguyễn Thanh cũng không rõ, dường như hệ thống phân thân thay thế nguyên chủ mạnh bao nhiêu, hệ thống sẽ mạnh hơn một chút. Chỉ cần sức mạnh của nguyên chủ mà hệ thống thay thế kém hơn một chút, đánh bạc với Tô Chẩm chẳng khác nào tự sát. Nhưng cậu lại không thể thay người đàn ông từ chối. "Không đánh nữa." Người đàn ông nghe vậy lắc đầu, rồi nhìn về phía Nguyễn Thanh, "Để tôi muốn đi theo cậu." Chương 123. Nguyễn Thanh nghe vậy thở phào nhẹ một hơi khó nhận ra. Sau khi lời nói của người đàn ông vang lên, cả sòng bạc chìm vào im lặng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tô Chẩm đúng là đáng ghét, nhưng bất kỳ ai có thể đi theo Nguyễn Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Kể cả khi hắn là một thằng ngốc. Chỉ riêng cụm từ "ở đi theo Nguyễn Thanh" thì đã đủ khiến người ta khó chịu và ghen tị. Lần này, các game thủ không chỉ không dám phát ra tiếng động mà thậm chí còn nín thở một cách vô thức. Việc nhiều game thủ cấp cao tụ họp một chỗ là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Gần như ngoại trừ những phó bản đặc biệt, các game thủ chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng giờ đây họ lại được thấy, và tất cả chỉ vì một người. Các game thủ đột nhiên cảm thấy mình không giống như đang ở trong một trò chơi kinh dị vô hạn, mà giống như đang ở trong một trò chơi tình cảm đầy gươm đao. Loại mà chỉ cần yếu kém một chút là không đủ tư cách tham gia. Bởi lẽ trong cuộc chơi tình cảm đẫm máu này, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng, độ khó còn cao hơn cả việc vượt qua một phó bản. Bởi vừa phải nỗ lực trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến tình cảm, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ phó bản. Tô Chẩm không ngờ người đàn ông lại từ chối, nhưng hắn không tức giận, chỉ bình thản nói, "Lẽ nếu không có sức mạnh của tôi, anh đã đánh ra quân 6 rồi. Vừa rồi anh thực sự đã thua, không phải sao?" Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt chợt tối sầm lại, môi mỏng mím chặt, rõ ràng là cảm thấy lời Tô Chẩm nói có lý. Nếu là Lục Như Phong và mấy người kia, họ sẽ chẳng quan tâm đến cách thắng, miễn là có thể đi theo người đó, mọi thủ đoạn đều có thể sử dụng, huống chi người đàn ông vừa rồi thực sự đã thắng. Nhưng họ không nói gì, mặc cho Tô Chẩm lừa gạt tên ngốc đó. Tô Chẩm hơi ngẩng cằm, giọng điệu đầy áp chế và mệnh lệnh, "Vì nếu anh muốn đi theo cậu ấy, vậy hãy đánh một ván với tôi." Tô Chẩm nói rất đương nhiên, giọng điệu của hắn như muốn ám chỉ rằng nếu người đàn ông không chơi với hắn thì sẽ không được đi theo Nguyễn Thanh. Người đàn ông dường như không kịp xử lý thông tin, hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh rồi gật đầu ngoan ngoãn, "Ê được." Nguyễn Thanh khẽ run rẩy hàng mi, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. Bùi Diễn thấy người đàn ông gật đầu liền bước ra, "Vậy đã muốn đánh bạc, thêm vài người nữa thì sao?" Những người khác thấy vậy cũng nhìn về phía Tô Chẩm, trong mắt đầy thù địch và nguy hiểm. Rõ ràng là có ý định nhúng tay vào. So với người đàn ông, Tô Chẩm rõ ràng nhận được nhiều sự căm ghét hơn. Mối thù phong tỏa phó bản, mối thù giúp ơn người đàn ông thắng, mối thù khiến thiếu niên thua cuộc. Chương 124. Chàng trai hầu bên cạnh đã sớm nhận ra đám người này đến đây là vì cậu thiếu niên, trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý, cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ. "Cho tôi tham gia với nhé." Chàng hầu thấy mọi người đều nhìn về phía mình, nụ cười càng thêm tươi tắn, "Để đây là sòng bạc sinh tử, mọi tranh chấp chỉ có thể giải quyết bằng ván bài. Đúng không nào?" Lục Như Phong và mấy người kia đều không có ý kiến, Tô Chẩm cũng vậy. Ý kiến của mấy tên ngốc chẳng quan trọng, cứ lừa qua loa là được. Còn Nguyễn Thanh ngồi yên lặng ở góc, hoàn toàn không dám có bất kỳ ý kiến nào, thậm chí còn không dám mở miệng nói nửa lời. Ở khu hai sòng bạc sinh tử, những ván bài nhiều người tham gia không phải là ít, nhưng đa phần đều thuộc dạng đấu đội. Thường là một đội chơi đối đầu với nhân viên sòng bạc. Còn mấy người này, từ đầu đến cuối chẳng ai có thể coi là đồng đội của ai. Loại ván bài mỗi người một phe kiểu này, thông thường chỉ có ở khu 1 của sòng bạc sinh tử, nhưng mấy người này rõ ràng không phù hợp với khu 1. Vậy ở khu 2 chỉ còn lại một loại ván bài phù hợp với tình huống mỗi người một phe. Nhưng ván bài này có chút đặc biệt, vừa là mỗi người một phe lại vừa là đấu đội, mỗi đội cần có hai người tham gia. Lục Như Phong và những người kia đều chỉ có một mình, rõ ràng không đáp ứng yêu cầu tham gia ván bài. Đối thủ không có ai là kẻ yếu thế, ván bài này không chỉ là vấn đề thắng thua, mà còn rất có thể mất mạng dưới tay người khác, đương nhiên không thể tùy tiện kéo một người vào cho đủ số. Vì vậy mọi người thống nhất sẽ tổ chức ván bài vào tối mai, cho mọi người thời gian tìm đồng đội. Chuyện ván bài tuy đã thống nhất, nhưng không ai chịu rời đi, tất cả đều nhìn về phía Nguyễn Thanh, người đang cố thu nhỏ bản thân và im lặng không nói từ nào. Bên cạnh bàn bài có ghế, Lục Như Phong kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi xuống ngay trước bàn bài. Những người khác cũng vậy, trước bàn bài lập tức kín chỗ ngồi. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, mím chặt môi không nói gì. Mấy người kia như những người bạn lâu ngày không gặp, quay quần ngồi quanh bàn bài. Chỉ có điều những người ngồi đó không phải bạn bè, mà là kẻ thù không đội trời chung, ai cũng muốn đối phương chết đi cho.